Vô thượng thần đế 219 chương 2172 đỉnh tiêm tổ thần bất quá. Ta thủy chung là không rõ. Vì cái gì tộc trưởng cùng thái tử hiện tại không xuất binh Huyết Ngạn hơi có vẻ buồn bực nói. Nếu là chúng ta huyết tộc giờ phút này xuất mã, mục tộc sẽ là lập tức binh bại như núi đổ. Ngươi đây liền không hiểu đi liền ngươi hiểu Huyết Thanh tiên sinh. Làm phiền nói cho ta một chút đi cút đi. Huyết Thanh cười mắng một cái. Nói tiếp. Chu tộc cùng Dương tộc là chúng ta huyết tộc một tay nâng đỡ lên. Có thể là trong mấy trăm ngàn năm nay. Lại là một bước lớn mạnh. Mà lại tại không ngừng để thăng thực lực. Thu nạp thân tín của mình. Thái tử cùng tộc trưởng đều phát giác ra. Dương tộc cùng Chu tộc đã có ý đồ không tốt. Cho nên lần này. Dương tộc bị diệt. Thái tử căn bản lười nhắc quản. Liền lần này. Chu tộc chủ động xuất kích. Chúng ta huyết tộc ngự thiên quân ngũ đại đội. Một đội đều không có xuất mã chỉ phái hai chúng ta đến. Cũng chính là tỏa trấn mà thôi. Lời này vừa nói ra kia Huyết Ngạn dần dần sáng tỏ. Thì ra là thế. Để Chu tộc cùng Dương tộc tiêu hao mục tộc hiện hữu lực lượng. Chúng ta huyết tộc cuối cùng ngồi ngư ông đắc lợi. Huyết Ngạn nhẹ gật đầu. Dùng huyết tộc thực lực bây giờ, Mục Vân làm sự tình căn bản không thay đổi được cái gì. Như thế nói đến, chúng ta huyết tộc mục tiêu chính là vương tộc rồi, kia là tự nhiên. Hiện tại vương tộc dần dần thể hiện ra năm đó mục tộc cường đại đến. Huyết Thanh chân thành nói, mục tộc, Mục Thanh Vũ không tại, đã không có thành tựu. Chỉ là một cách Mục Vân, liền hư thánh cũng không đến. Coi như lui một bước nói, đến hư thánh, cũng căn bản là không đáng để lo. Luận quân đội thực lực, chúng ta huyết tộc, vung bọn hắn 10 đầu đường phố giết Mục Vân, mục tộc liền kết thúc. Nhưng là vương tộc bất đồng, vương tộc Minh Vương quân, thực lực nhân số, đều là cùng ta huyết tộc Ngự Thiên quân tương đương. Mà lại luận hư thánh số lượng, cũng không ít hơn chúng ta. Cho nên, vô luận nói như thế nào, vương tộc mới là đại địch của chúng ta. Huyết Mắt Xanh bên trong mang theo một vòng lạnh lùng. Tiếp tục nói, đến mức Thạch tộc, Hám tộc, cùng với Chiêm tộc những này, bất quá là đợi làm thịt cừu non mà thôi. Hiện tại còn tưởng rằng, bọn hắn xứng đáng được thập đại cổ tộc một trong, cũng là buồn cười. Huyết Ngạn gật gật đầu, nếu là nói vạn năm trước, đích thật là thập đại cổ tộc. Nhưng là bây giờ, chỉ có tam đại cổ tộc, huyết tộc, vương tộc cùng mục tộc, mà không Mục Thanh Vũ mục tộc, liền không gọi được là tam đại cổ tộc một trong. Cho nên chúng ta mục tiêu chính là vương tộc. Những chuyện này cũng không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Huyết Thanh lần nữa nói, dù sao lần này mục tiêu chính là chém giết Mục Vân. Ta nhìn Chu tộc ba vị hư thánh, tăng thêm Dương Khai Thái, đầy đủ ngươi không nói ta ngược lại là quên đi. Kia Chu Thông đâu ai biết được, nói không chừng trốn ở chỗ nào, chuẩn bị cho Mục Vân gây nên mệnh nhất kích đi. Lời này vừa nói ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lần này, vô luận như thế nào, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn đến chỉ là để bảo đảm vạn vô nhất thất. Mà về phần Chu tộc cùng Dương tộc hội trả giá ra sao, huyết tộc căn bản không quan tâm. Đối với có phản tâm hai đại cổ tộc, huyết tộc hoàn toàn có thể bỏ đi. Giao chiến tại lúc này dần dần hiện ra cực nóng. Chu Viễn Trình cùng Dương Khai Thái hai người, một người cuốn lấy Mục Vân bản thể, một người cuốn lấy Mục Vân cửu đạo thân ngoại hóa thân. Giờ này khắc này, Chu Viễn Trình đã là thi triển ra chính mình thân ngoại hóa thân, phối hợp Chu tộc thần quyết Đại Nhật Thần Thư chi uy, khắp nơi áp chế Mục Vân. Hắc hắc, xú tiểu tử, cảm giác như thế nào? Chế nhạo tiếng vang lên. Chu Viễn Trình giờ phút này nhãn bên trong mang theo vẻ khinh bỉ. Cảm giác cũng không tệ lắm, chỉ bất quá, ngươi nếu là chỉ có như vậy chút thực lực, liền không khỏi để người quá thất vọng. Mục Vân cười nhạo nói, tư thánh cảnh giới, ta cũng không phải chưa từng giết trong chốc lát. Mục Vân lời nói rơi xuống thời khắc, một đạo cuồng bạo khí tức nháy mắt kéo lên. Trong chớp nhoáng này truy mệnh thần kiếm, phá không mà ra. Này kiếm chính là dương tộc đỉnh cấp thần khí, uy lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Trong chốc lát, truy mệnh thần kiếm giết ra thời khắc, Mục Vân trong tay, xích linh thần thương lại lần nữa xuất hiện. Cửu tiêu thí thần kiếm quyết cửu cực thương thuật trong chớp nhoáng này thương cùng kiếm cộng đồng phát lực. Khoảnh khắc, Mục Vân thân ảnh chính là trực tiếp xuất hiện tại Chu Viễn Trình thân trước. Oanh! Bá đạo công kích trực tiếp rơi xuống, đại địa oanh minh kêu phần phật. Bá một tiếng vang lên. Chu Viễn Trình giờ phút này thân ảnh không ngừng lùi lại. Mục Vân trong chớp nhoáng này khí tức, phảng phất là đạt được mấy lần đề thăng. Rất khủng bố. Gia hỏa này, thế nào đột nhiên biến? Chu Viễn Trình giờ phút này thần sắc nghiêm nghị. Mục Vân cải biến có phần ngoài dự liệu, lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân, nội tâm lại phảng phất là tiến hành thuế biến. Kiếm phách xuất động, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Mà Mục Vân thân ảnh, càng là một làn sóng điệp ra một làn sóng, tầng tầng lớp lớp, lực lượng phảng phất là vô cùng vô tận. Đáng rét đại nhật thần thư, đại nhật quang mang thuật. Chu Viễn Trình hừ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí, quang mang bắn ra bốn phía ở giữa, tiếng oanh minh không dứt bên tai, tầng tầng chồng chất ra. Trong chớp nhoáng này, Chu Viễn Trình quanh thân phảng phất là ngưng tụ xuất hiện một tòa quá dương nhất, trực tiếp chiếu xạ tại toàn bộ mặt biển bên trên. Giết kia to lớn mặt trời, mang theo cực nóng khí tức, vọt thẳng hướng Mục Vân. Cửu Thiên Đế chỉ thấy cảnh này, Mục Vân trực tiếp một chỉ điểm ra, bàng bạc lực lượng, nháy mắt phóng thích ra. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, kia Cửu Thiên Đế chỉ tại đứng trước oanh kích trong nháy mắt, vỡ nát ra. Đại nhật quang mang vẫn ý như là hướng phía Mục Vân vọt tới. Cản Mục Vân giờ phút này mặt ngoài thân thể thanh lân long giáp tràn ngập toàn thân, long giáp oanh minh từng mảnh điệp ra, đem Mục Vân thân ảnh triệt để bao trùm. Đông, tiếng bạo liệt tại lúc này vang lên, toàn bộ mặt biển xuất hiện đám mây đồng dạng hơi nước. Tại kia cực nóng quang mang hạ, nước biển bị bốc hơi ra, nóng hổi nhiệt khí đánh tan ra. Một ít tổ thần nhất biến, nhị biến cảnh giới võ giả không cẩn thận nhiễm, lập tức thân thể bị nhiệt khí trực tiếp ăn mòn, triệt để nuốt hết. Ha ha, Chu Viễn Trình thấy cảnh này, ha ha cười nói, phế vật, ngu xuẩn, đại nhật quang mang thuật, há lại ngươi chỉ là thân thể có thể chống lại. Ha ha, Chu Viễn Trình giờ phút này hưng phấn không thôi. Đại nhật quang mang thuật chính là chu tộc thần quyết đại nhật thần thư bên trong uy lực bá đạo nhất một loại thuật. Này thuật chính là tập kết thiên địa viêm khí, ngưng tụ làm từng tầng chồng chất ra sóng nhiệt. Đừng nói Mục Vân, liền xem như hư thánh cảnh giới, trọi cứng xuống tới cái kia cũng muốn chết. Ra hỏa này thực sự là quá tự cho là đúng. Ngươi không khỏi quá để ý mình, một tiếng cười nhạo giờ phút này từ từ vang lên. Người nào trong hơi nước, một thân ảnh từ từ đi ra. Kia một thân ảnh nhìn mười phần cường tráng, toàn thân cao thấp càng là có một cỗ không giống bình thường khí tức ba động. Ngươi, Chu Viễn Trình nhìn xem một màn này lập tức một kinh. Làm sao có thể? Mục Vân giờ phút này quơ quơ hai tay, cười cười nói, nguyên bản thần hồn thần phách không đủ viên mãn, có thể là ngươi một kích này phá vỡ ta thần thể tiềm năng, ngược lại là để thần hồn của ta thần phách đạt được đề thăng. Đa tạ. Lời nói rơi xuống, một cỗ bàng bạc khí tức khuyết tán ra tới. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là cảm giác được cái này thiên địa ở giữa một cỗ khí thế ngưng tụ hướng Mục Vân. Thuế biến thăng hoa, Mục Vân cải biến không còn là siêu nhất lưu tổ thần, mà là đỉnh tiêm tổ thần, vì so thập đại tộc trưởng đỉnh tiêm tổ thần. Chu Viễn Trình giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa. Gia hỏa này thế mà đem hắn đại nhật quang mang thuật viêm khí toàn bộ hấp thu, chuyển hóa thành trong cơ thể mình lực lượng, thúc giục thần hồn thần phách sinh trường. Gia hỏa này không muốn sống sao? Làm như thế cực lớn khả năng là chết. A, có thể là Mục Vân thật đúng là thành công. Đáng ghét Chu Viễn Trình giờ phút này tức giận không thôi. Đừng đáng ghét Mục Vân tay cầm truy mệnh thần kiếm. Cười nhạt nói. Tiếp xuống. Ngươi nên cân nhắc là. Mệnh của ngươi bá. Trong chốc lát. Mục Vân tốc độ đề thăng mấy lần không ngừng. Một đạo quang mang chợt lói lên phía dưới. Thân ảnh của hắn. Đã là xuất hiện tại Chu Viễn Trình thân trước. Chạm nhất kiếm rơi xuống Chu Viễn Trình giờ phút này căn bản là không có cách kịp phản ứng. Thời gian không gian lực khống chế tại lúc này trở nên căn bản không có tác dụng. Bởi vì Mục Vân quá nhanh đáng chết Chu Viễn Trình trong tay. Một thanh trường đao. Giờ phút này bất ngờ xuất hiện. Đao này tên là Linh Uyên Đao. Chính là hắn suốt đời tâm huyết luyện chế mà thành. Chí tôn thần khí. Danh khí dù không bằng truy mệnh thần kiếm như vậy vang dội, có thể là trên thực tế, lại là hết sức cường hoành. Một đao đưa ngang trước người Chu Viễn Trình trực tiếp bổ ra. Oanh! Trong chốc lát, tiếng oanh minh kêu phần phật. Răng rắc một tiếng bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó thổi phù một tiếng nương theo. Tiên huyết nổ tung Chu Viễn Trình giờ phút này ánh mắt hãi nhiên, chỉ thấy tiên huyết tại trước người mình nở rộ ra. Có thể là nở rộ ra. Không chỉ là tiên huyết, còn có mệnh của hắn truy mệnh thần kiếm. Uy lực không tầm thường. Chặt đứt ngươi Linh Uyên Đao. Đúng là rất không có khả năng. Mục Vân gần trong gang tấc đôi mắt, mang theo một tia lạnh lùng. Có thể là Xích Linh Thần Thương. Ngươi quên đi. Chu Viễn Trình cúi đầu xuống nhìn lại. Nơi ngực, thương mang giờ phút này phun ra nuốt vào không ngừng. Trong thân thể của hắn tinh khí tại dần dần biến mất. Xong đời rồi, thật kết thúc. Chu Viễn Trình chỉ cảm thấy ngay sau đó, một cỗ khủng bố thôn phệ khí tức, một làn sóng tiếp theo một làn sóng truyền lại đến thân thể bên trong. Mục Vân tại thôn phệ lấy hắn. Mà giờ khắc này Mục Vân thần sắc không thay đổi. Hai tay ở giữa, một vòng sức cắn nuốt, không ngừng cất cao. Loại kia thôn phệ. Lần này hắn tuyệt không chuyển hóa thành bên trong thân thể của mình. Đến đỉnh cấp tổ thần tầng thứ, hắn hiện tại hết thảy đều cần cẩn thận suy nghĩ. Cho nên lần này, hắn dùng tâm thần câu thông chín khối thánh bi. Chín khối thánh bi mặc dù cùng Mạnh Tử Mặc, Tần Mộng Giao cửu nữ dung hợp. Nhưng là hắn cùng cửu nữ tiến hành tu hành thời điểm. Kia thánh bi cùng hắn ở giữa. Có rất rõ ràng giao lưu. Cũng chính là như thế. Mỗi một lần cùng cửu nữ tiến hành tu luyện thời khắc, song phương cho nhau tác dụng đều là cực cao. Mà chính là bởi vì như thế nguyên nhân, chúng nữ đề thăng cũng là trở nên cấp tốc lên. Lần này Mục Vân trực tiếp đem thôn phệ Chu Viễn Trình vị này hư thánh tinh khí thần toàn bộ một mạch thông qua mình cùng thánh bi kết nối quán thâu đến cửu nữ thể nội. Trong chớp mắt cửu nữ rõ ràng cảm giác được thân thể phát sinh lật trời biến hóa. Nguyên bản thánh bi dung hợp nhập thể mỗi giờ mỗi khắc không còn tăng trưởng bọn hắn tu hành. Nhưng là hiện tại lại là một cỗ mãnh liệt lực lượng quán trú đến thân thể bên trong. Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Tiêu Doãn Nhi cùng với Vương Tâm Nhã, Diệu Tiên Ngữ. Năm người nháy mắt đến nhất lưu tổ thần khí tức cường đại. Cửu Nhi cùng Bích Thanh Ngọc hai người, giờ phút này cũng là trực tiếp tăng lên tới siêu nhất lưu tổ thần cảnh giới. Đến mức Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao, Mục Vân giờ phút này lại là không cảm giác được. Vô Thượng Thần Đế 219 chương 2173 không gian phong bạo. Thời gian sai rời hai người vốn là so với còn dư bảy người. Càng thêm đặc thù. Thực lực nháy mắt tăng trưởng, có thể cửu nữ giờ phút này thần sắc hãi nhiên. Loại này đề thăng tựa hồ là thiên địa tối cường thần lực quán thể quá mức phỉ nghi đăm chiêu. Vân ca. Chúng nữ cảm giác được cố lực lượng này đến từ Mục Vân đều là tinh thần phấn chấn. Mạnh Tử Mặc cửu nữ cũng không phải trời sinh tuyệt thế thiên tư tu luyện giả. Giữa lẫn nhau chênh lệch rất lớn. Tần Mộng Giao băng hoàng thần phách tăng thêm vốn là thiên phú ngạo nhân tu vi tốc độ tự nhiên là nhanh nhất một cái. Mà Minh Nguyệt Tâm chính là thương lan vạn giới nhất đẳng chủng tộc ngũ linh tộc bên trong thủy linh tộc thủy thần chuyển thế. Càng không cần nói. Hai người này tu vi chính là cao nhất. Tiếp theo chính là Tiêu Doãn Nhi cùng Cửu Nhi hai người. Tiêu Doãn Nhi lúc trước nắm giữ hai đạo nguyên thần, mà bây giờ hồn phách càng là có hai cái. Điểm này thực sự là phiền dị. Cũng chính là như thế, cho nên Tiêu Doãn Nhi tu luyện thời khắc một người tu hành, nhưng thật ra là hai người thêm động. Đến mức Cửu Nhi, ngày xưa thức tỉnh thần thú Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc vô số tàn hồn toái phiến, những năm gần đây càng là một tia tiêu hóa, cảnh giới đề thăng cũng không chậm. Mà Bích Thanh Ngọc bản thân chính là ngày xưa Bích tộc thiếu chủ, thiên phú cũng không kém. Chỉ là những năm gần đây, bởi vì hắn rời đi, một mực chưa từng toàn thân tâm tu hành. Khoảng thời gian này lại là có thể an tâm đề thăng. Đối với Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ hai người đến nói, tu vi tiếp theo ngược lại là đan thuật, biểu lộ ra khá là cường hoành. Vương Tâm Nhã thì là giỏi về âm tu chi đạo, thiên âm loa tại hắn trong tay, dung nạp vạn vật thanh âm. Nhưng là âm tu con đường vốn là khó đi, tại trên đường người thành công càng là thư thớt. Như không có trước người chỉ đạo, rất khó đề thăng. Nhưng nếu là có thể một chiều đốn ngộ, tu vi kia đề thăng mới là thật khủng bố. Đến mức Diệp Tuyết Kỳ thì là đối kiếm thuật lực lĩnh ngộ phi phàm. Chỉ bất quá, ngày xưa tại Diệt Thiên Viêm tỏa hạ, vô luận là hắn còn là Lục Thanh Phong, kiếm thuật đều là cao hơn Diệp Tuyết Kỳ. Mục Vân giờ này khắc này ý nghĩ rất đơn giản, cửu nữ đều là hắn yêu dấu người. Tu vi đề thăng có nhanh có chậm, đã như vậy kia hắn liền trợ giúp bọn nàng đề thăng. Thôn phệ chuyển hóa, không ngừng thôn phệ, không ngừng chuyển hóa. Mục Vân giờ phút này trong lòng kiên định, hắn cũng không muốn, nếu là một ngày kia chính mình thành tựu vi tuyệt đại thần đế, siêu việt đệ nhất thần đế, nhất thống vạn giới, bên người giai nhân đều biến thành hồng phấn khô lâu thở ra một hơi, cảm giác được kia Chu Viễn Trình tinh khí bị triệt để tiêu hao sạch sẽ. Chu Viễn Trình chết giờ này khắc này, chu tộc các chiến sĩ mộng, một vị hư thánh lần nữa vẫn lạc, làm được tốt, không hổ là ta Bích Nhân Uẩn tôn tử. Bích Nhân Uẩn giờ phút này cười ha ha một tiếng, biểu lộ ra khá là kiêu ngạo. Kia Chu Phong Khoát giờ phút này lại là sắc mặt khó coi, nhưng là khó coi nhất không ai qua được Dương Khai Thái. Chu Viễn Trình chết rồi, Mục Vân chẳng phải là rảnh tay liền chuyên tâm đối phó hắn rồi? Chu Thông giết hắn, giết lên một tiếng vang lên. Dương Khai Thái giờ phút này nhìn không được quát oanh. Nương theo lấy Dương Khai Thái một câu rơi xuống, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này nháy mắt nhớ tới. Đại địa phía trên tiếng oanh minh một làn sóng thắng qua một làn sóng. Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt lấp lóe. Đông, bốn phía bát phương từng tòa hải đảo bên trên từng cây quang trụ bay lên không. Trọn vẹn 108 tòa quang trụ tại quanh mình trên trăm cái trên đảo nhỏ đột nhiên bay lên không. Một màn này khiếp sợ song phương đều là không biết vì sao. Thiên địa phong thần trận mở rít lên một tiếng, giờ phút này bỗng nhiên vang lên. Trong chốc lát, từng đạo trận văn vọt thẳng hướng Mục Vân. Trận pháp chu tộc tam đại trưởng lão Chu Viễn Trình, Chu Thông, Chu Phong Khoát. Khó trách vừa rồi Chu Thông một mực không có xuất hiện, nguyên lai là tại chuẩn bị trận pháp. Một tiếng ấm vang nổ vang truyền ra, Mục Vân giờ này khắc này ánh mắt bên trong đầy là sát cơ. Truy mệnh thần kiếm nhất kiếm bổ ra, đối bính vang kia trận văn ngưng tụ sát khí. Đông, tiếng vang trầm trầm lên, Mục Vân thân ảnh nháy mắt lui nhanh, sắc mặt trắng nhợt. Ngươi mạnh hơn cũng chung quy là tổ thần cảnh giới, cửu cấp thần trận đối ngươi vẫn ý như là nắm giữ vô hạn áp chế lực. Một thân ảnh cất bước đi tới, chính là Chu Thông. Giờ này khắc này Chu Thông ánh mắt che lấp nhìn xem Mục Vân, nộ hỏa cuồng đốt. Gia hỏa này quá đáng ghét, nguyên bản đã là kế hoạch hảo Chu Viễn Trình cùng Dương Khai Thái vây quét Mục Vân, hắn ở một bên bố trí trận pháp truy cầu tất sát nhất kích. Có thể là ai có thể nghĩ đến, gia hỏa này hiện tại thế mà là trực tiếp giết Chu Viễn Trình. Giờ này khắc này Chu Thông phổi phảng phất là nuốt vào một cái hỏa cầu, triệt để muốn nổ. Chịu chết đi. Mục Vân một tay vung xuống. Trận pháp tại lúc này. Nháy mắt càn quét ra từng đạo phóng lên tận trời hỏa long. Kia hỏa long, mỗi một cách đều có gần vạn trượng bàng bạc minh mông. Cường hoành hỏa long. Mang theo uy vũ bất phàm khí tức. Từng tầng tước đoạt mở. Nháy mắt phân chia số lượng nghìn đạo mấy ngàn trượng minh mông phi long. Vọt thẳng đâm. Thẳng hướng Mục Vân. Cút xích linh một xám, một vòng hình cung thần lực trực tiếp dũng đáng đi qua. Phanh. Mãnh liệt tiếng va chạm phía dưới, Mục Vân thân ảnh lảo đảo một bước lui lại. Vừa rồi kia một cỗ khí tức kém chút khiến cho hắn cảm giác được thân thể đều là muốn lảo đảo ngã xuống đất. Cái này thần trận có gì đó quái lạ. Tôn Nhi cẩn thận biết nhân gần giờ phút này quát. Chu Thông lão già này là một tên cửu cấp thần trận sư. Mà lại giỏi về dùng bản thân cùng thần trận kết hợp Mục Vân giờ phút này khẽ giật mình. Như thế nói đến, thân thể người này chẳng phải là cùng thần trận hỗ trợ lẫn nhau. Cực độ bá đạo trong chớp nhoáng này. Mục Vân cẩn thận. Mặc dù hắn đến đỉnh cấp tổ thần hoàn cảnh, có thể là đây chính là cửu cấp thần trận. Thần trận uy lực đủ để nghịch chuyển sợ thật sao? Nhìn thấy Mục Vân trầm mặt xuống, Chu Thông lạnh lùng nói: ngươi Mục tộc liền nên thành thành thật thật chờ lấy. Chờ lấy cửu tộc đem các ngươi triệt để tiêu diệt. Mà không phải hiện tại. Tại nơi này diễu võ dương oai. Không có Mục Thanh Vũ Mục tộc là cái thá gì? Lời này vừa nói ra, Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Truy mệnh thần kiếm cùng xích linh thần thương giờ phút này bồi hồi tại bên người. Sau một khắc, Mục Vân sắc mặt lạnh lùng. Trong tay một thanh quạt giấy trắng bất ngờ xuất hiện. Không có cha ta, còn có ta. Mục Vân hử lạnh một tiếng vang lên, Mục Vân bàn tay vung ra. Vù vù. Kia tước thần phiến tại lúc này, nhấc lên đảo đảo cuồng phong. Bỗng nhiên, cuồng phong càn quét ra. Trên mặt biển, gợn sóng lăn lộn. Từng đầu hải long, ngưng tụ thành trăm trượng lớn nhỏ. Trong chớp nhoáng này trọn vẹn xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đầu. Oanh, thủy long giờ phút này trực tiếp bay lên không cuốn lên đến cùng một chỗ. Kia tước thần phiến gào thét phía dưới thủy long nghịch chuyển, gây nên từng đợt mưa to gió lớn. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân thậm chí trong lúc mơ hồ cảm giác được thân thể của mình đều là không bị khống chế lên. Tước thần phiến tựa hồ bị gây nên biến hóa gì. Mục Vân giờ phút này tâm thần chìm vào trong đó, chỉ cảm thấy thân thể càng thêm run rẩy lên. Tước thần phiến, không bị khống chế quơ múa. Phong khởi vân dũng trong chốc lát, Mục Vân tâm thần hơi có lính ngộ. Một cái vung ra, phong quyển vân động, không gian đủ để ngưng tụ thành xé sách thiên địa phong bạo. Thời gian đủ để rối loạn ra, giết người ở vô hình. Không gian phong bạo. Thời gian sai rời tựa hồ. Có phần minh bạch Mục Vân giờ phút này. Khóe miệng một vòng tiếu dung xuất hiện. Quanh thân. Kia từng đảo thủy long thân ảnh bị tước thần phiến trực tiếp càn quét, hóa thành cho bụi. Có thể là Mục Vân căn bản không thèm để ý. Giờ phút này tay cầm tước thần phiến, Mục Vân rốt cuộc minh bạch cái này tước thần phiến một ít thần uy. Cửu cấp thần trận, dùng thân dung trận. Mục Vân giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhãn bên trong đầy là cười nhạo. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị làm tốt chết chuẩn bị đi. Bàn tay vung lên, tước thần phiến tại lúc này đằng không mà lên. Bá, một cái vung ra, một cơn bão tụ tập, mấy ngàn trượng cao lớn phong bão giờ phút này trực tiếp ngưng tụ ra. Trảm phong bão càn quét ra thời khắc, Mục Vân đôi mắt giờ phút này xoay tròn ra, thanh sắc quang mang trực tiếp bốc lên ra, thanh mang lói lên càng là vặn vẹo không gian. Từng làn sóng không gian giờ này khắc này tụ tập, ngưng quấn. Tước thần phiến thi triển ra không gian phong bảo, thời gian sai rời, giờ phút này càng là ba động mà ra. Bá, cơ hồ là một cái chớp mắt ở giữa, một cái quang mang trực tiếp bị phong bảo thôn phệ, khuấy động phá thành mảnh nhỏ. Chu Thông giờ phút này sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt không thôi. Làm sao có thể, đó là cái gì? Mục Vân tùy tiện lấy ra một nắm quạt giấy. Thế mà trực tiếp phá hắn thần trận một góc. Cái này một góc, mặc dù đơn giản, có thể là trên thực tế triệt để phá hư hắn toàn bộ trận pháp hoàn chỉnh tính. Một ngày hoàn chỉnh tính bị hư hao, hắn trận pháp sẽ là mất đi đại bộ phận công hiệu. Trọng yếu nhất là bản thể hắn là cùng trận pháp đem kết nối. A giờ này khắc này, Mục Vân lại là thần thái lạnh lùng. Chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân, tại địa phương này diễu võ dương oai. Bản thể của ngươi ở nơi nào đâu? Mục Vân mắt lạnh nhìn trên không, tay cầm tước thần phiến. Nga! Nguyên lai ở nơi đó. Ánh mắt đột nhiên lướt về phía trong đó một hòn đảo. Mục Vân bên cạnh thân, truy mệnh thần kiếm cùng xích linh thần thương tại lúc này trực tiếp giết ra. Càn quét mà ra thần kiếm cùng thần thương bày biện ra thế như trẻ che chi thế. Ra đi oanh. Thần kiếm đánh xuống, thần thương đâm xuống, hải đảo kia triệt để vỡ vụn ra. Một thân ảnh tại hải đảo bên trong, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người lảo đảo ngã xuống đất. Mục Vân giờ phút này cũng sẽ không cho Chu Thông thời gian thở dốc. Tước thần phiến lần nữa vung ra, phiến phiến ra, phong bạo lần nữa tụ tập, oanh. Kia phong bạo trực tiếp càn quét hướng Chu Thông. Thời khắc này Chu Thông muốn ngăn cản, có thể là căn bản không có cách nào ngăn cản. Kia phong bạo thô đạt trăm trượng, nhìn rất nhỏ yếu, có thể là uy lực lại là làm người vô pháp chống lại. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chu Thông giờ phút này thần sắc hãi nhiên. Trăm trượng quang mang, giờ phút này lại có vạn trượng lực bộc phát. Cái này quá mức phỉ nghi đăm chiêu. Chết, liền không cần kinh ngạc như vậy. Có thể là sau một khắc, một thanh âm ở bên tai đột nhiên vang lên. Chu Thông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng phía dưới, hết thảy tựa hồ không còn sót lại chút gì. Trong đầu chỉ còn lại không có khả năng ba chữ. Cho dù Mục Vân là đỉnh tiêm tổ thần, có thể là hắn chính là hư thánh cảnh giới. Cái kia thanh cây quạt, rốt cuộc là thứ gì thế mà nắm giữ như thế lớn uy năng? Cái này thật sự là lệnh người cảm giác không thể tưởng tượng. Có thể là hắn đúng là không có sinh mệnh đi suy nghĩ những này. Một cái tay trực tiếp xuyên qua hắn lồng ngực, khủng bố sức cắn nuốt, đem hắn thân thể móc sạch. Sống sót gần 10 vạn năm thọ mệnh. Rốt cuộc đến hư thánh cảnh giới. Kéo dài thọ mệnh. Mắt thấy hắn có thể đột phá thần giới ràng buộc. Siêu thoát thần giới. Đến truyền thuyết kia bên trong vạn giới bên trong. Nhưng là bây giờ, lại là thất bại trong gang tấc chết rồi. Liền cái gì đều không có. A giờ này khắc này, Mục Vân lăng không hư lập. Nhìn phía dưới, một cỗ cường hoành thôn phệ khí tức, đem Chu Thông toàn bộ tinh khí thần tiêu hao sạch sẽ. Mà đối với Mục Vân, đây cũng là lại một vị hư thánh lực lượng cường đại quà tặng. Vô thượng thần đế 219 chương 2174 cả đời chịu ta hạn chế. Giờ này khắc này, một màn này, có thể tại chỗ tất cả mọi người triệt để trầm mặc. Mục tộc chiến sĩ theo ta giết ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Mục Vân một câu rơi xuống. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người là triệt để điên cuồng. Chu tộc hai đại hư thánh tại lúc này triệt để diệt vong. Bọn hắn thì sợ gì? Cho dù là Mục tộc tộc trưởng Mục Thanh Vũ không tại, có thể là Mục Vân đứng ra. Đứng ra dẫn đầu bọn hắn. Không e ngại. Không sợ hãi. Giết chính là Mục Vân đã là làm ra tốt nhất tấm gương. Cho dù là hư thánh thì tính sao, còn không phải chết tại Mục Vân đỉnh tiêm tổ thần trong tay. Hơn nữa thoạt nhìn là kia nước chảy mây trôi. Oanh! Trong chốc lát, Huyền Thiên về cùng với Hải Yêu tộc đại quân, sát khí nghiêm nghị. Mục Vân giờ phút này đứng ngạo nghễ hư không, nhìn phía dưới giao thủ. Truy mệnh thần kiếm, chạm xích linh thần thương, giết trong nháy mắt. Thần kiếm cùng thần thương bị Mục Vân khống chế phóng tới phía dưới. Những nơi đi qua, tổ thần nhất biến, nhị biến, tam biến, không có bất kỳ cái gì chống cự tính có thể nói. Đây chính là thực lực chinh lịch. Đỉnh tiêm tổ thần lấy một địch ngàn, thậm chí là lấy một địch vạn đều là cực kỳ dễ dàng. Đối ở thiên địa không gian thời gian trường khống, lực lượng vận chuyển, đỉnh tiêm tổ thần đã là đến một loại vô pháp phỏng đoán hoàn cảnh. Mục Vân giờ này khắc này tại quen thuộc, đang suy nghĩ, tại trải nghiệm. Lực lượng quán thâu cường hoành vô biên. Mà giờ khắc này, Dương Khai Thái đã là triệt để mộng. Chu Viễn Trình chết rồi. Hiện tại Chu Thông cũng chết rồi. Làm cái gì đồ vật đối phó một cái Mục Vân? Hai người kia trước đó còn là rõng rạc, bây giờ lại thành Mục Vân chất sinh dưỡng. Không thể lại bị Mục Vân giết người a. Gia hỏa này càng là giết người, tu vi đề thăng càng là khủng bố. Dương Khai Thái quát khẽ nói. Lại không ra tay, kẻ này liền vô cùng có khả năng thôn phệ đến hư thánh cảnh giới. Đến thời điểm, cho dù là nhà ngươi thái tử, cũng khó có thể xoay chuyển trời đất. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lông mày nhíu lên. Hư không ở giữa, hai đạo thân mang huyết bào thân ảnh, giờ phút này một bước bước ra. Hai người kia tốc độ cực chậm, nhưng lại là đang từng bước ở giữa, đi hướng Mục Vân. Huyết tộc người sao? Mục Vân hơi thì thầm, nhìn xem hai người. Mục tộc thái tử. Quả nhiên là Mục tộc thái tử. Ngược lại là có Mục tộc tộc trưởng mấy phần phong phạm. Huyết Thanh giờ phút này vỗ vỗ tay, cười nhạt nói. Mục tộc thôn phệ huyết mạch, đúng là cường đại a. Huyết Ngạn giờ phút này cũng là nhìn không được tán thán nói. Mà đổi thành một bên, nhìn thấy Huyết Thanh cùng Huyết Ngạn hai vị tư thánh xuất hiện, Dương Khai Thái thở dài một hơi. Có thể là đáy lòng lại là thầm hận. Huyết Ngạn cùng Huyết Thanh sở dĩ hiện tại mới xuất hiện, hắn tự nhiên là biết bởi vì cái gì. Huyết tộc không thể gặp Dương tộc cùng Chu tộc cường đại. Dùng Dương tộc cùng Chu tộc đến làm hao mòn Mục tộc sinh lực, Huyết tộc ngồi ngư ông đắc lợi. Cái này là trả thù. Trả thù Dương tộc cùng Chu tộc, những năm gần đây sở sinh sôi ngạo mạn. Huyết tộc là để Chu tộc cùng Dương tộc triệt để minh bạch. Không có bọn hắn Huyết tộc, hai tộc bọn họ căn bản cái rắm cũng không bằng. Hiện tại sự thật chứng minh quả thật là như thế. Đáng chết, Dương Khai Thái chỉ cảm thấy nội tâm nhỏ máu. Bọn gia hỏa này thật là đáng ghét. Ta liền muốn Huyết tộc như thế nào nhẫn tâm nhìn xem chính mình hai đầu chó cứ như vậy chết rồi. Mục Vân lạnh nhạt nói. Quả nhiên vẫn là người tới. Bất quá, nhà ngươi thái tử, chẳng lẽ không định nhìn xem ta vị này năm đó huyên đệ sao? Lời này vừa nói ra, Huyết Ngạn cùng Huyết Thanh hai người đều là khẽ giật mình. Ha ha, Huyết Ngạn không nóng không lạnh nói, giết ngươi tự nhiên là không cần nhà ta thái tử xuất thủ. Mục tộc thái tử, quả nhiên là Mục tộc thái tử, đáng tiếc, truyền kỳ của ngươi đến đây là kết thúc. Chết tại ta Huyết Ngạn cùng Huyết Thanh trong tay, ngươi nên thỏa mãn. Hai người nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được thở ra một hơi. Hôm nay chém giết Mục Vân, sẽ là hai người bọn họ công tích vĩ đại. Tại Huyết tộc bên trong, bọn hắn liền sẽ trở thành chân chính anh hùng. Chàm sát na. Huyết Ngạn hai người. Trong tay xuất hiện hai thanh trường kiếm. Kia hai thanh trường kiếm. Toàn thân đen nhánh. Quang mang lấp lóe ở giữa. Mang theo một tia lạnh thấu xương khí tức. Trong chớp nhoáng này có thể làm cho người vô cùng cảm giác được rõ ràng, kiếm khí mang đến một cỗ áp chế lực. Khanh khanh. Truy Mệnh Thần Kiếm cùng Xích Linh Thần Thương giờ phút này hòa lẫn, Mục Vân nhãn bên trong, sát khí càng thêm cô đọng. Cút cút, nhưng mà ngay tại giờ phút này, tư không ở giữa, một đạo đại môn mở ra. Hai đạo bóng hình xinh đẹp, giờ phút này trực tiếp xuất hiện. Khẽ kêu tiếng vang lên, hai đạo bóng hình xinh đẹp, giờ này khắc này trực tiếp giết ra. Nháy mắt kia hai đạo bóng hình xinh đẹp tại lúc này tràn ngập một cỗ cường thịnh uy áp. Thiên địa chi thế uy áp. Tư thánh Mục Vân giờ phút này nao nao đứng tại chỗ, ngược lại là không có quá nhiều cử động. Tần Mộng Giao Minh Nguyệt Tâm song song đến hư thánh cảnh giới. Mục Vân giờ phút này trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Hai nữ nhân này mới vừa rồi còn đang suy nghĩ hai người khủng bố, hiện tại lại sớm chính mình một bước. Loại cảm giác này nói thật đúng là để người rất không thoải mái. Mục Vân giờ phút này một bước bước ra, nhìn xem bốn phía. Chu tộc đại quân giờ phút này tinh nhuệ vẫn còn ở đó. Huyền Thiên Vệ cùng Hải Yêu tộc đại quân luận phối hợp thủy chung là không bằng Xích Vũ Sĩ cùng Khiếu Thiên Quân. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân tâm thần khẽ động. Cửu đạo thân ngoại hóa thân, giờ phút này gắt gao thẳng hướng Dương Khai Thái. Nếu là chém giết Dương Khai Thái, kia 300 cốt vệ, tuyệt đối có thể nhảy lên đến siêu nhất lưu tổ thần cảnh giới. Thậm chí đỉnh tiêm tổ thần. Dùng 300 cốt về vì đột thứ. Chủ tộc đại quân. Nhận cách cuộc ba động. Uy hiếp liền sẽ không như vậy. Đại Mục Vân một bước đi hướng Dương Khai Thái. Tử kỳ của ngươi đến. Mục Vân nhìn về phía Dương Khai Thái. Giờ này khắc này, Dương Khai Thái đã là triệt để nản lòng thoái chí. Mục Vân bên người thế mà lại xuất hiện hai vị tư thánh. Thần giới bên trong, mọi người đều là biết. Mục Vân cửu vị thê tử, từng cách mỹ mạo, tư thái không đồng nhất, mà lại thiên phú càng là đều có đặc sắc. Không có một cách là đơn giản. Giờ này khắc này, xem là thật như thế. Có thể là những năm gần đây, người người đều nói mục tộc thái tử trở về, người người đều là không lo lắng mục tộc. Bởi vì cho dù Mục Vân trở về, tu vi muốn hồi âm đến đỉnh tiêm tổ thần cảnh giới, cũng ít nhất là cần hơn ngàn năm thời gian. Đây là y theo Mục Vân tiền nhiệm cảnh giới tu luyện tốc độ tăng lên mà tính. Nhưng là hiện tại, Mục Vân lại là thành tựu chân chính đỉnh tiêm tổ thần. Tốn hao bao nhiêu thời gian chưa đủ ngàn năm tổ thần nhất biến đến đỉnh tiêm tổ thần. Chưa đủ ngàn năm. Thần giới trăm vạn năm đến. Trừ kia đệ nhất thần đế. Sao mà thời điểm xuất hiện bực này nhân vật cửu mệnh thiên tử. Nhất thống thần giới. Chẳng lẽ là thật sao bọn hắn chẳng lẽ cho tới nay. Là tại cùng thiên đối nghịch sao có thể là. Võ giả một đường. Vốn là nghịch thiên mà làm a. Vì sao lại là như thế này chẳng lẽ những năm gần đây. Thật sai rồi nên Mục Vân. Chính là Mục Vân. Bọn hắn lại thế nào phản kháng. Cũng là phí công có cái gì lâm trung di ngôn sao Mục Vân giờ phút này tay cầm truy mệnh thần kiếm. Lạnh nhạt nói. Ngươi mà chết. Dương tộc ở tại thần giới. Chính là triệt để không còn sót lại chút gì. Dương Khai Thái giờ phút này buồn bã cười một tiếng, không có trả lời. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ghi nhớ. Chỉ có lần này Mục Vân giờ phút này thản nhiên nói. Làm nô lệ của ta. Cả đời chịu ta hạn chế. Ta có thể. Tha cho ngươi khỏi chết. Tha cho ngươi Dương tộc còn thừa người bất tử. Mà lại để ngươi trở lại Dương tộc chốn cũ. Một lần nữa thành lập Dương tộc. Ngươi nếu là nguyện ý. Hôm nay bắt đầu. Chính là ta Mục Vân thuộc hạ ngươi nếu là không nguyện ý. Vậy hôm nay. Liền chỉ có một con đường chết Mục Vân lạnh lùng nói. Cái này là ta đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chân quý hay không? Liền xem chính ngươi lời này vừa nói ra. Dương Khai Thái lập tức trầm mặt xuống. Đầu nhập Mục Vân Dương tộc đến hàng vạn mà tính sinh mệnh. Tính thế nào năm đó ngươi Dương tộc đi theo huyết tộc. Ta nhìn giết đến nhất là vui sướng. Thù này hận này. Ta diệt ngươi Dương tộc. Xem như báo ngươi nếu là cảm giác cừu hận. Hẳn là tiếp tục lan tràn. Vậy hôm nay ta không chỉ là muốn giết ngươi, càng là muốn diệt ngươi Dương tộc tất cả mọi người. Để Dương tộc chân chân chính chính triệt để diệt vong không. Dương Khai Thái giờ phút này khuôn mặt run rẩy. Dương tộc mấy chục vạn năm cơ nghiệp, thành vì thập đại cổ tộc một trong, tốn hao tâm huyết của mấy đời người. Hiện tại nếu là triệt để xong đời rồi, kia hắn chính là Dương tộc tội nhân lớn. Hôm nay tình hình chiến đấu, ta nghĩ ngươi đã là nhìn thấy. Ném cùng không ném. Nhìn ngươi một ý niệm Mục Vân lần nữa nói. Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Ta, Dương Khai Thái giờ phút này thần thái giãy giụa. Nhìn xem Dương tộc kia còn sót lại mấy ngàn tên chiến sĩ. Giờ phút này giống như đau khổ thống khổ. Ta đầu hàng nhìn xem Dương Khai Thái. Mục Vân hừ một tiếng. Nói. Tính ngươi thức thời lời nói rơi xuống. Mục Vân bàn tay vung lên. Một đạo quang mang tại lúc này. Trực tiếp bay lên không. Một tiếng ầm vang tiếng vang tại lúc này truyền ra. Trong chốc lát. Dương Khai Thái cảm giác được. Trong đầu của chính mình. Một đạo quang mang hiện hiện. Kia là một đạo dược gì phức tạp ấm ký trói buộc hắn thần hồn thần phách. Cái này. Sinh tử ám ấm Mục Vân thản nhiên nói trói buộc ngươi ấm ký, miễn cho ngươi về sau không nghe lời. Nhìn phía dưới, Mục Vân lần nữa nói. Những người này hẳn là sẽ nghe lời ngươi A-U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Khai Thái giờ phút này quát khẽ một tiếng. Dương tộc người dừng tay. Dương Khai Thái một câu rơi xuống, mấy đạo thân ảnh giờ phút này vội vàng lao vùng vụt tới. Lão tổ kia trước đó sống sót mệnh đến Dương Song Thành cùng Dương Hồng hai người, giờ phút này tới gần Dương Khai Thái. Hôm nay bắt đầu, ta Dương tộc đi theo mục tộc. Dương Khai Thái một câu rơi xuống, lập tức chấn động Dương tộc đám người vẻ kinh ngạc. Lão tổ, chúng ta sao có thể làm này phản bội hành vi? Dương Song Thành giờ phút này giận không kềm được. Phanh, thời điểm đột nhiên, nương theo lấy Dương Song Thành một câu rơi xuống, Dương Khai Thái trực tiếp một trường cầm ra, thổi phù một tiếng, Dương Song Thành sinh cơ đều tiêu tán. Ta nói cái gì? Chính là cái gì? Một vị siêu nhất lưu tổ thần trực tiếp bị giết. Dương tộc chư vị cao tầng giờ phút này triệt để mộng. Tại sao có thể như vậy? Dương Khai Thái thanh âm hùng hậu vang lên. Quát. Dẫn đầu linh thần quân chống cự chu tộc đại quân một bên. Dương Hồng giờ phút này cắn răng, gật gật đầu. Đối mặt tử vong, một số người không sợ, có thể là một số người chính là sợ hãi. Sợ hãi chính mình cùng cực một tiếng muốn theo đuổi đại đạo, tại chính mình chết về sau cái gì đều không có. Dương Khai Thái chính là như thế. Dù là Dương Tử Quỳnh bị Mục Vân giết chết, dù là con của hắn Dương Thần Phong cũng là bị Mục Vân giết chết. Có thể là hắn không muốn chết tại nơi này, không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể đầu nhập vào, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Mục Vân giờ phút này ánh mắt lạnh lùng. Vô Thượng Thần Đế 219 chương 2175 đi được rơi à? Mà giờ khắc này, Hải Yêu Vân Vệ Quân cùng Huyền Thiên Vệ nhóm kết hợp với nhau, đối chu tộc Xích Vũ Sĩ cùng Khiếu Thiên Quân đánh tới. Kia Bích Nhân Uẩn cùng Chu Phong Khoát hai người giao chiến càng thêm kịch liệt, cũng không thể phân ra thắng bại. Đến mức xuất hiện Huyết Ngạn, Huyết Thanh hai người cũng là hư thánh cảnh giới. Có thể là Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm hai người đều không là hời hợt hạng người. Giờ này khắc này, hai phe thế mà là chiến thành ngang tay. Đáng ghét Chu Sâm thấy cảnh này ánh mắt lạnh lùng. Chà, chúng ta làm sao bây giờ? Huyết tộc hai tôn hư thánh căn bản không đáng chú ý. Chu Khiếu Thiên giờ phút này sắc mặt càng là khó coi. Mục Vân những năm gần đây phát triển đã có thành tựu, vẹn vẹn là Hải Yêu Vân Vệ Quân 30 vạn chi chúng, tuy nói trong đó tổ thần chỉ có hơn 3 vạn, có thể là về số lượng đã là cùng bọn hắn chu tộc hai đường đại quân ngang hàng. Dạng này giao chiến xuống dưới, nếu là mục tộc Thanh Vũ Quân, Diệp Vệ cùng Huyền Cơ Doanh chiến sĩ đến, bọn hắn thua không nghi ngờ. Ghê tởm nhất, không ai qua được Mục Vân biến số này. Liên chạm hai vị hư thánh, gia hỏa này thực lực tiến thêm một bước, hư thánh chỉ sợ cũng ngăn không được hắn. Mà lại huyết tộc chạy tới hai vị hư thánh bị Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm kéo chặt lấy. Tất cả mọi người nói Mục Vân khủng bố không thôi. Có thể là bên cạnh hắn hai vị thiên chi yêu nữ càng là khủng bố. Hiện nay mục tộc tương đương với có được 4 vị hư thánh a. Kia Mục Vân tuy không phải hư thánh, nhưng lại là có thể chém giết hư thánh. Quả thực là so hư thánh càng khủng bố hơn. Chu Khiếu Thiên mà ngay tại giờ phút này quát khẽ một tiếng vang lên. Một đạo quát lạnh âm thanh tại lúc này nổ tung lên. Mục Vân thân ảnh giờ phút này trực tiếp xuất hiện tại Chu Khiếu Thiên, Chu Sâm phụ tử trước mặt. Lão tổ cứu ta! Chu Sâm giờ phút này sắc mặt xám ngoét, vội vàng quát to. Có thể là ba vị lão tổ, chỉ còn lại Chu Phong Khoát một người. Mà giờ khắc này Chu Phong Khoát càng là vô pháp thoát thân. Chỗ nào có thể cứu hắn? Trong nháy mắt, Mục Vân giống như sát thần. Cho dù là Chu Khiếu Thiên cũng là sắc mặt như đất. Mà nhìn thấy Chu Khiếu Thiên một bộ dáng như lâm đại địch, Mục Vân cười nhạt nói: thế nào, ngươi còn nghĩ đối địch với ta sao? Chu Khiếu Thiên nghe đến lời này, thần sắc ảm đạm. Hắn hiện tại cùng Mục Vân cảnh giới tương đương, có thể là luận thực lực. Mục Vân đủ để vung hắn mười đầu đường phố không thôi. Đã như vậy, ngươi phải biết làm thế nào. Mục Vân hừ một tiếng, một thân ảnh nháy mắt lướt đi. Chính là Dương Khai Thái. Dương Khai Thái giờ phút này bàn tay một chảo. Chu Khiếu Thiên bên người Chu Sâm. Giờ phút này không có năng lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị Dương Khai Thái nắm trong tay. Ta cho Dương Khai Thái một cái cơ hội. Cũng sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Mục Vân giờ phút này. Mở miệng lần nữa. Buông ra Sâm Nhi một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Kia Chu Phong khoát giờ phút này tránh thoát bích nhân uẩn chiến đấu. Vọt thẳng hướng Mục Vân. Một trường bắt tới. Hiện tại còn minh ngoan bất linh sao. Mục Vân cười nhạo một tiếng trực tiếp một bước cầm ra. Phanh. Hai đạo vết trào. Tại hư không ở giữa đối bính. Một tiếng ấm vang tiếng vang. Chu Rồng Phong sắc mặt trắng nhợt. Trên bàn tay. Máu tươi chảy đầm đìa. Mục Vân trong tay tước thần phiến xuất hiện. Nhìn về phía Chu Phong Khoát. Nhìn thấy kia cây quạt trong nháy mắt. Chu Phong Khoát ngẩn người. Vội vàng lui lại. Vừa rồi Chu Thông chính là chết tại tước thần phiến hạ. Kia nhìn như vô cùng phổ thông cây quạt. Một cái phía dưới. Ngưng tủ long huyền phong. Mang theo không gian cùng thời gian sai chỗ. Cho dù là hư thánh. Cũng ngăn cản không nổi. Đời thứ ba người tụ tập tại nơi này. Vừa vặn Mục Vân nhìn xem Chu Rồng Phong cùng Chu Khiếu Thiên. Lần nữa nói. Thần phục với ta. Hay là chết. Chính các ngươi lựa chọn đi. Nhìn thấy Chu Rồng Phong cùng Chu Khiếu Thiên hai người giờ phút này do dự. Mục Vân lần nữa nói. Còn nghĩ chờ đợi huyết tộc viện quân sao. Đối với huyết tộc đến nói. Các ngươi hai tộc. Bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu không, ta hôm nay há có thể cùng các ngươi tại giao thủ cái này vạn năm thời gian bên trong. Các ngươi hai tộc đối huyết tộc sớm có gì tâm. Thật sự cho rằng huyết tộc không biết sao lần này. Bất quá là phái hai cái hư thánh đi tới. Nếu là huyết tộc thật quan tâm các ngươi, kia tại địa phương này, chính là huyết tộc Ngự Thiên Quân lời này vừa nói ra. Hai người đều là sắc mặt trắng nhợt. Hiện tại thần giới cũng không phải vạn năm trước. Cửu tộc đã sớm không có khả năng liên hợp cùng một chỗ đối phó ta Mục tộc. Nếu không, ta Mục Vân trở về trong nháy mắt, cửu đại cổ tộc hư thánh ra hết, ta đã sớm chết. Mục Vân lần nữa nói, lười nhắc cùng các ngươi dài dòng. Thời gian ba cách hô hấp, thuận theo ta hoặc là ngỗ nghịch ta. Chết Mục Vân giờ phút này đúng là lười nhắc dài dòng. Dương Khai Thái cũng tốt, Chu Rồng Phong cũng tốt, tuy nói là hư thánh cảnh giới, có thể hắn tình không để ý. Chỉ cần thời gian cực ngắn, hắn tại chiến giao phong bên trong có thể không ngừng thôn phệ tổ thần tinh khí thần, cường hóa cùng mình ký kết qua sinh tử ám ấm đám võ giả. 300 cốt vệ, Mặt Vũ Hoàng Diễm, Cửu Vĩ Miêu nhất tộc đám người, cùng với Huyền Thiên Vệ, hắn có thể không ngừng tạo ra được từng vị cường giả, thậm chí là hư thánh. Đến thời điểm Mục tộc căn bản sẽ không e ngại huyết tộc, mà hư thánh đối với hắn mà nói cũng không tính chân quý. Sở dĩ cho hai người cơ hội, có lẽ là nhận phụ thân ảnh hưởng. Nhân tộc vốn là thế nhỏ, có thể tả hữu ý nghĩ, bất quá là tự giết lẫn nhau. Tiêu hao xuống tới, nhân tộc cuối cùng hội là yếu thế một phương. Cho nên hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt. Có thể là giữ lại những người này. Trung quy là sẽ gặp phải phiền phức rất lớn. Sinh tử ám ấm là tốt nhất khống chế thủ đoạn. Những người này nếu là nguyện ý, hắn cho bọn hắn cơ hội. Nếu là không nguyện ý kia lại giết không muộn. Giờ phút này Chu Phong Khoát nhãn bên trong một vòng oán độc xuất hiện. Để bản tỏa quy hàng ngươi nằm mơ đi. Chu Phong Khoát lời nói rơi xuống. Thân ảnh cực tốc lao vùn vụt mà ra. Quát. Mục Vân. Huyết tộc hồi diệt ngươi Mục tộc. Lão phu chờ lấy ngày đó một câu rơi xuống. Chu Phong Khoát thế mà là mặc kệ Chu Khiếu Thiên cùng Chu Sâm hai người. Giờ phút này trực tiếp phá không mà chạy. Muốn trốn khỏi nơi đây. Đi được rơi à. Mục Vân hừ một tiếng trực tiếp vừa sải bước ra, tay cầm tước thần phiến, một cái vung ra. kia phong bạo tụ tập, phong quyển tàn dương nhất trực tiếp càn quét mà ra. Nguyên bản đã là trốn vào đến vết nứt không gian bên trong Chu Phong khoát. Giờ phút này, đột nhiên bị cuốn động ra. Máu me khắp người. Kêu rên không thôi. Ngươi cơ hội đã hết rồi, Mục Vân hừ một tiếng. Tước thần phiến lần nữa vung ra. Từng đạo thần hồn nát thần tính. Lưới dao huyền ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Gió vi vu đem kia Chu Phong khoát thanh âm triệt để cuốn lên thành toái phiến. Mục Vân giang hai tay ra, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng biểu lộ. Tư thánh cảnh giới cắn nuốt đến lực lượng cường đại thâm thúy, càng là ẩm chứa một cỗ thiên địa chi thế. Thư sướng ta nguyện ý quy hàng. Giờ phút này, Chu Khiếu Thiên phù phù một tiếng. Tư không quỳ xuống, nhìn xem Mục Vân, cúi đầu nói, tại hạ nguyện ý dẫn đầu Chu tộc chiến sĩ đều quy hàng Mục tộc tất cả mọi người. Dừng tay, Chu Khiếu Thiên giờ phút này một câu rơi xuống, Chu tộc chiến sĩ từng cái trợn mắt hốc mồm. Trên bầu trời, Chu Khiếu Thiên quỳ lại Mục Vân, một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Hôm nay bắt đầu, Chu tộc người dùng Mục tộc cầm đầu, ai dám không từ, giết không tha. Cái gì vì cái gì chúng ta Chu tộc vì cái gì đầu hàng, chết không đầu hàng. Một ít Chu tộc bên trong cấp tiến chiến sĩ giờ phút này vẫn ý như là trầm giọng quát. Thấy cảnh này, Mục Vân lông mày nhíu lên. Có thể là Chu Khiếu Thiên lại là tay mắt lanh lẹ. Tử thiên sĩ, ai nếu không tử, giết không tha, bá bá bá. Lập tức kia từng người mặc áo đỏ chiến sĩ cầm đao kiếm giết ra. Tử thiên sĩ, Chu tộc tộc trưởng thiếp thân thân vệ. Tiếng kêu thảm thiết một đạo tiếp một đạo vang lên, đại địa phía trên, máu tươi chảy xuôi ra. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không đầu hàng chết, mà lại giết bọn hắn, vẫn là bọn hắn tộc trưởng. Mục Vân nhìn xem hết thảy, trầm mặc không nói. Lôi đình thủ đoạn, chấn nhiếp đám người, cái này là nhất định. Hắn không muốn đem đến cùng huyết tộc chân chính nhất chiến thời điểm, những người này ra nháo sự. Chém giết bắt đầu lần này, là Chu tộc chiến sĩ giao đấu Chu tộc chiến sĩ. Huyền Thiên Vệ cùng Hải Yêu Vân Vệ quân nhóm đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn hết thảy. Mục Vân gật gật đầu, nói: "Ngươi làm rất tốt." Bàn tay vung lên, một đạo ấm ký giờ phút này từ từ bay tới. Kia ấm ký rơi xuống, Chu Khiếu Thiên lập tức tâm thần chập chờn. Chu tộc, song trước đó là đối huyết tộc trung thành cảnh, có thể là kia thời điểm huyết tộc cũng không có cách nào điều khiển bọn hắn. Nhưng là hiện tại bất đồng. Chu Sâm Dương Vũ Mục Vân lần nữa nhìn xem hai người, khẽ nói: "Hai người các ngươi vẫn ý như là Chu tộc thái tử, Dương tộc thái tử, Dương Khai Thái cùng Chu Khiếu Thiên hai người, hiện tại phân biệt là Dương tộc tộc trưởng cùng Chu tộc tộc trưởng Mục Vân, từng cách vì Chu Sâm cùng Dương Vũ thi triển sinh tử ám ấm. Nhớ lấy hôm nay hết thảy, ta có thể tha qua các ngươi, liền có thể không cần tốn nhiều sức giết các ngươi. Nếu như không tin, các ngươi có thể lấy chính mình mệnh đi thử một chút." Vâng, bốn người giờ phút này chắp tay cúi đầu. Chu Sâm cùng Dương Vũ hai người giờ phút này nội tâm phân phấn uất không thôi. Tiền nhiệm Mục Vân cần bọn hắn ngưỡng mộ, nhưng là bây giờ Mục Vân lại là cần bọn hắn quỳ lại. Cửu mệnh thiên tử, nhất thống thần giới nhân tộc, cái này chẳng lẽ thật là thiên địa chi mệnh sao? Hai người giờ phút này nhãn bên trong chỉ còn lại bất đắc dĩ. Đối mặt Mục Vân, bọn hắn chung quy là cũng không còn cách nào nhấc lên bất luận cái gì tâm tư phản kháng giao chiến. Tại lúc này dùng một loại cực kỳ không thể tin phương thức dừng lại. Mục tộc đám người giờ phút này nội tâm hô thở ra một hơi. Những năm gần đây, Mục tộc một mực là cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng. Bởi vì Mục Thanh Vũ tồn tại, có thể kéo dài. Nhưng là bây giờ, Mục Vân trở về sau, một bước phát triển lớn mạnh, tốc độ rất nhanh. Thu phục Vô Nhai Chi Hải Hải Yêu nhất tộc, Mục Vân phong nhậm tứ đại hải vương, nhất thống Vô Nhai Chi Hải. Ngắn ngủi mấy trăm năm, liền duy trì ổn định, mang theo Huyền Thiên Vệ trực tiếp diệt Dương tộc. Hiện tại lại khiến cho tàn dư dương tộc cùng chu tộc không thể không quy hàng mục tộc hiện tại diện tích, có thể nói là bao quát toàn bộ thần giới đông phương. Chu tộc dương tộc triệt để thành vì mục tộc bản khối. Giờ này khắc này, phía dưới chu tộc cùng dương tộc đại quân bị Huyền Thiên về áp lấy, lại lần nữa bố trí. Chu Khiếu Thiên, Dương Khai Thái hai người đứng vững tại Mục Vân bên cạnh thân. Hảo hảo làm việc. Nghe ta mệnh lệnh. Từ bỏ báo thù trong lòng Mục Vân mở miệng nói. Ta có thể cho các ngươi. Là các ngươi cả đời truy cầu cũng không chiếm được lời nói rơi xuống. Mục Vân ngẩng đầu. Nhìn xem phía trên. Huyết Thanh cùng Huyết Ngạn cùng Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao giao thủ càng thêm lửa nóng. Mà giờ khắc này, Mục Vân trong lòng bàn tay, một cỗ lực lượng tại không ngừng tụ tập. Chúng ta đi hỗ trợ Dương Khai Thái giờ phút này mở miệng nói. Không cần Mục Vân ngăn lại. Nói. Hai người này muốn chạy. Rất khó lưu lại lời này vừa nói ra. Dương Khai Thái cùng Bích Nhân Uẩn đều là đứng tại chỗ. Cũng chưa hề đụng tới. Vô Thượng Thần Đế 219 chương 2176 hai tộc trưởng đến thăm đáng chết hư không bên trên. Huyết Ngạn giờ phút này một tiếng chửi mắng. Liền biết chu tộc cùng dương tộc nhất là không có tiền đồ. Sớm biết như thế. Hôm nay liền không nên đến Huyết Ngạn quát mắng. Huyết Thanh. Chúng ta đi đi các ngươi đi được rơi à Tần Mộng Giao vũ rực triển khai. Phía sau một đôi màu băng lam hư ảo phượng hoàng chi rực. Chợt lóe hàn phong. Đạo đạo càn quét xuống tới. Bản tỏa muốn đi. Ngươi còn không cản được đến Huyết Ngạn hừ một tiếng. Không thèm để ý chút nào nói. Huyết bạo độn thuật trong chốc lát. Một cỗ huyết sát khí tức trực tiếp điên cuồng càn quét ra. Tiên huyết vị nồng đậm gay mũi. Huyết Ngạn quanh thân. Huyết mang dũng động. Một tiếng kinh bạo trực tiếp nổ bể ra tới. Tần Mộng Giao giờ phút này sắc mặt tối sầm lại. Gia hỏa này còn có loại này chạy trốn thủ đoạn. Muốn ngăn trở là không thể nào trong chớp mắt. Huyết Ngạn thân ảnh biến mất tại trước mặt mọi người. Muốn chạy cũng không có đơn giản như vậy. Mục Vân thân ảnh giờ phút này đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên có thể nhìn thấy Mục Vân mắt phải trở nên thanh mang chợt hiện từng vệt không gian chi lực xoay tròn ra. Trong chớp nhoáng kia Huyết Ngạn thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Oanh! Đại địa băng liệt. Một thân ảnh tại lúc này hiển hiện chân thân. Huyết tinh bảo Mục Vân quát khẽ một tiếng trong lòng bàn tay. Một cái huyết tinh tại lúc này vỡ ra. Xoẹt một tiếng vang lên. Kia tử tinh huyết ngưng tụ huyết tinh. Tại lúc này. Tràn ngập mục tộc huyết mạch thiên phú uy năng. Trực tiếp vạch phá Huyết Ngạn thân thể. Đánh vào đến đối phương thể nội. Oanh. Trong chốc lát. Giữa không trung phía trên. Một đạo đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Tại lúc này. Triệt để nổ bể ra tới. Tất cả mọi người tại lúc này đều là xứng sờ. Cái này nhất bảo kinh thiên động địa trên bầu trời. Huyết vụ tràn ngập ra. Mục Vân bàn tay vung ra. Một cỗ thôn phệ khí tức tràn ngập tại Huyết Ngạn vỡ ra bốn phía. Lại một vị hư thánh. Giờ này khắc này bị Mục Vân trực tiếp thôn phệ xuống tới. Trong chớp nhoáng này đám người triệt để bị kinh sợ. Cường hoành không thể tưởng tượng nổi Mục Vân thực lực. Đến như thế cảnh giới sao đỉnh tiêm tổ thần lực bộc phát. Lại có thể đến trình độ này. Thực sự là làm người cảm giác không thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này. Một bên khác. Huyết Thanh sắc mặt hãi nhiên. Không được suy nghĩ nhiều. Thôi động tất thân tinh huyết. Nháy mắt thi triển huyết bảo. Trực tiếp trốn khỏi. Thừa dịp thời gian này, nếu là không đi, chỉ sợ căn bản đi không nổi. Nói cho Huyết Kiêu, ta sẽ đi tìm hắn. Mục Vân từ từ ở giữa mở miệng thanh âm lạnh lùng. Toàn bộ mặt biển bên trên, giờ phút này triệt để lâm vào đến tĩnh mịch. Tất cả mọi người là minh xác cảm giác được, một cỗ khí tức kinh khủng. Đến từ Mục Vân bực này đỉnh tiêm tổ thần. Giết hư thánh giống như là như chém dưa thái rau. Kia kẻ này chân chính đến hư thánh cảnh giới. Lại có người nào có thể ngăn cản cước bộ của hắn Dương Khai Thái. Ngươi dẫn đầu dương tộc người đâu. Trở lại dương tộc chỗ. Kiến thiết phế tích đi Mục Vân mở miệng nói. Nghe ta hiệu lệnh. Tùy thời xuất động. Nếu là gặp được nguy hiểm. Lập tức cho ta biết. ta sẽ phái người vân Dương Khai Thái giờ phút này tâm tình phức tạp. Mang theo Dương Vũ, Dương Hồng đám người trực tiếp rời đi. Mục Vân lần nữa nhìn về phía Chu Khiếu Thiên. Nói, chủ tộc đại quân, tạm thời không cần trở lại chu tộc bên trong. Trực tiếp tại Vô Nhai Chi Hải đóng trải đi, có lẽ lần này huyết tộc cùng vương tộc là không thể nào ngồi yên. Vân Chu Khiếu Thiên chắp tay. Lần này mục tộc cử chỉ động sẽ có thể toàn bộ thần giới triệt để táo động. Tây phương hám tộc tam đại cổ tộc, bắc phương vương tộc, trung phương huyết tộc, lần này làm sao có thể ngồi được vững. Mục Vân đứng ngạo nghễ không trung, nhìn phía dưới đám người bắt đầu thu thập chiến trường. Thần giới đại nhất thống trung quy là sắp đến. Có thể là càng là tiếp cận huyết tộc, hắn càng là biết chân chính khủng bố là tại cuối cùng. Huyết tộc bên trong, cho dù là huyết thống thiên cũng vô pháp để hắn kiêng kỵ. Nhưng là huyết kiêu rất khó đối phó. Hắn hiện tại cũng không biết huyết kiêu đến cùng là đến cái gì tầng thứ. Mà lại người này, dù sao là cho hắn một luồng khí tức nguy hiểm. Cuối cùng này tam thế, huyết kiêu một mực là ở bên cạnh hắn, giống như ruột mị, như hình với bóng. Kẻ này tựa hồ nắm giữ một cái rất khủng bố kế hoạch. Lắc đầu, Mục Vân nhìn về phía trước. Lần này các ngươi nên làm tốt dự định đi. Phảng phất là lẩm bẩm, Mục Vân thân ảnh từ từ tiêu tán. Vô Nhai Chi Hải, Linh Xà đảo phía trên. Linh Xà đại điện bên trong, giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh đứng vững. Mục tộc, Chu tộc hai phe, phân lập hai bên. Mục Vân đứng tại phía trên, nhìn xem đám người. Oan oan tương báo khi nào? Lần này, Mục tộc, Chu tộc cùng Dương tộc hóa làm một thể. Mục Vân lần nữa nói, các ngươi sau này không thể trong ngực oán hận. Nếu không, ta không chỉ là hội giết một người gian trăm người. Nhất định ghi nhớ. Chu Khiếu Thiên chắp tay nói, Chu Khiếu Thiên, ta xem ngươi chính là đỉnh tiêm tổ thần cảnh giới chừng vạn năm lâu. Tùy ý, ta giúp ngươi mở ra thành thánh con đường. Lời này vừa nói ra, Chu Khiếu Thiên ánh mắt lóe lên, trong đôi mắt vẻ chấn động xuất hiện. Đa tạ mục tộc trưởng. Chu Khiếu Thiên vô cùng khát vọng đến hư thánh cảnh giới. Hắn thân là chu tộc tộc trưởng, chân chính thọ mệnh đã là chưa đủ vạn năm. Nếu là vô pháp tiến thêm một bước, chỉ có thể biến thành một người chết, thành vì một bồi đất vàng. Phân phó xong tất, Mục Vân đứng dậy, dậm chân đi ra đại điện bên ngoài. Nhìn xem Vô Nhai Chi Hải, nội tâm yên tĩnh. Nên đến, tóm lại là sẽ đến. Giờ này khắc này Vô Nhai Chi Hải bắt đầu bình tĩnh trở lại. Chu tộc chiến sĩ quân đội tiếp nhận cải biên. Chu Khiếu Thiên đám người cũng là từng cách tại Vô Nhai Chi Hải bên trong hòn đảo phía trên tiếp tục sinh sống. Tiếp xuống dự định như thế nào? Một thanh âm ở bên tai vang lên. Tần Mộng Giao giờ phút này dạo bước mà tới, nhẹ nhàng kéo lên Mục Vân cánh tay. Tần Mộng Giao nghiêng dựa vào Mục Vân đầu vai. Vậy liền nhìn huyết kiêu như thế nào. Mục Vân cười nhạt nói, cái này thần giới tóm lại không thể đợi quá lâu. Thương lan vạn giới, vạn tộc tranh phong, nơi đó ta so với muốn đi xem. Lời này vừa nói ra, Tần Mộng Giao khẽ giật mình. Thế nào rồi, không có việc gì? Tần Mộng Giao lắc đầu, không có mở miệng. Lần này chu tộc cùng dương tộc xem như tạm thời giải quyết, bất quá muốn mãi mãi giải quyết còn cần thời gian tích lũy. Mục Vân lần nữa nói, nhưng là chúng ta không dậy nổi. U Vinh Quy Quy Mơ, lần này phụ thân cơ hồ là điều toàn bộ thực lực bản thân đi nghĩ cách cứu viện mẫu thân. Có thể làm cho phụ thân như thế, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta luôn có một cỗ dự cảm không tốt. Sẽ không? Tần Mộng Giao đột nhiên nói. Mục thúc thúc thực lực cường đại, đạt tới tình trạng không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Chỉ hy vọng như thế. Mục Vân nắm chặt lại quyền, lần nữa nói, lần này liên tiếp giao chiến, ta rất nhiều lính ngộ. Có lẽ không cần bao lâu cũng có thể bước vào đến hư thánh cảnh giới. Tần Mộng Giao trong mắt đẹp một vòng kinh hỉ hiện lên. Rất kinh ngạc sao ngươi có thể là mỗi lần đều so ta sớm, chúng ta không giống. Tần Mộng Giao mở miệng nói. Trong cơ thể ta người mang thần phách. Vẹn vẹn là điểm này. Đã là vô số người đều không thể với tới mà lại. Mà lại cái gì mà lại khoảng thời gian này đến nay, trong đầu cuối cùng sẽ xuất hiện một số khác hình ảnh. Một số khác hình ảnh Mục Vân sắc mặt cổ quái. Ngươi chẳng lẽ lại đem ta quên đi sẽ không. Tần Mộng Giao giờ phút này giật mình. Nói. Ta cũng nói không rõ ràng. Kia một cố hình ảnh. Không phải muốn thôn phệ trí nhớ của ta. Tựa hồ là muốn dung hợp. Mục Vân càng là sắc mặt cổ quái. Tần Mộng Giao bản thân thiên phú chính là khủng bố. Lại thêm người mang băng hoàng thần phách. Đúng là không người có thể so sánh. Có thể là. Kia băng hoàng thần phách đến cùng có thể hay không cho Tần Mộng Giao mang đến uy hiếp hoặc là biến số. Mục Vân cũng nói không chính xác. Nhưng là từ đầu đến cuối, Mục Vân chưa hề buông lỏng cảnh giác. Bất kể như thế nào, con của chúng ta, tóm lại là không thể nào quên cách này. Cha nghe đến lời này, Tần Mộng Giao sờ sờ bụng dưới. Ta có thể cảm giác được, hắn tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Có lẽ cho đến lúc đó, hắn cũng sẽ tự chủ xuất ra lời nói rơi xuống. Mục Vân lập tức mừng rỡ không thôi. Từ một đứa con trai, giao qua tộc trưởng, nâng lên đòn sông. Mà tựa hồ, không lâu sau đó, muốn thành vì phụ thân. Dạng này chuyển hóa để Mục Vân cảm thấy mừng rỡ. Vì ta chưa xuất ra nhi tử. Lần này. Ta cũng không thể thất bại. Mục Vân nắm chặt lại Tần Mộng Giao bàn tay. Vững vàng nói. Tộc trưởng một tiếng bẩm báo vang lên. Một thân ảnh giờ phút này quỳ xuống đất mà tới. Chuyện gì? Chiêm tộc tộc trưởng Chiêm Sùng Hoán. Cùng Triệu tộc tộc trưởng Triệu Diễm tới chơi. Ồ, lời này vừa nói ra. Mục Vân mỉm cười. Nhìn một chút bên người Tần Mộng Giao. Xem ra lần này. Hai cái này lão hồ ly. Là chuẩn bị sẵn sàng bất quá bây giờ. Thẻ đánh bạc ngay tại trong tay của ta. Mục Vân mỉm cười, khua tay nói đi, đi gặp bọn hắn đi. Linh Xà Đảo, phong cảnh rất là đặc biệt. Giờ này khắc này, vần quanh tại Linh Xà Đảo bốn phía một tòa trên đảo hoang, tứ đảo thân ảnh đứng vững. Cầm đầu hai người chính là Chiêm Sùng Hoán cùng Triệu Diễm. Mà tại phía sau hai người chính là Triệu tộc hiện nay thái tử Triệu Nham Minh cùng với Chiêm tộc thái tử Chiêm Thiên Vũ. Không biết lần này sự tình có thể hay không đàm thành. Chiêm Sùng Hoán giờ phút này sắc mặt mang theo một vòng lo lắng. Ta hiện tại chợt nhớ tới Mục Vân trước đó lời nói. Để ta nhìn hắn hành động. Mới quyết định. Triệu Diễm cười khổ nói. Không nghĩ tới. Hắn nói tới. Chính là cái này hành động. Dùng tổ thần cảnh giới chém giết hư thánh A. Chiêm Sùng Hoán giờ phút này vẫn ý như là lòng còn sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì thiên phú cùng thực lực mới có thể làm đến bước này. Hư thánh. Hai người bọn họ đại cổ tộc bên trong cũng không phải là không có hư thánh. Cho nên bọn hắn biết hư thánh khủng bố cùng cường đại. Khi biết được Mục Vân chém giết chu tộc hai vị hư thánh thời điểm trong lòng hai người đã là minh bạch. Cái này thần giới bên trong không có khả năng có người hạn chế Mục Vân. Bọn hắn hãm bây giờ tình cảnh ở vào Mục tộc cùng huyết tộc cùng với Tây Phương Tam tộc trung tuyển ương. Sớm muộn cũng có một ngày bọn hắn hội tiêu vong. Cho nên đi qua tộc bên trong thương thảo bọn hắn đến chỗ này. Hai vị tộc trưởng. Nhiều ngày không thấy nơi xa. Hai thân ảnh giờ phút này phá không mà đến. Từ từ ở giữa. Một cỗ sát khí. Truyền vang ra. Mục Vân giờ phút này rơi xuống thân đến nhìn xem mấy người. Mục Thái. Mục tộc trưởng Chiêm Sùng Hoán cùng Triệu Diễm hai người giờ phút này cũng là đổi xưng hô. Cùng chu tộc nhất chiến. Mục Vân hướng ngoại giới tuyên bố. Chính mình kế nhiệm Mục tộc tộc trưởng chi vị. Hiện tại. Thân phận có thể nói cùng bọn hắn ngang nhau. Vô thượng thần đế 219 chương 2177 ta cần chính là hợp tác. Hai vị tộc trưởng không cần phải khách khí. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Nhị vị tộc trưởng đến chỗ này. Chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng đi. Tốt. Hai người giờ phút này gật đầu. Mục Vân mở miệng nói. nhị vị tộc trưởng điều kiện. Nói nghe một chút. Triệu Diễm cùng Chiêm Sùng Hoán hai người nhìn xem lẫn nhau. Đã như vậy, hai người chúng ta cũng liền không che che lấp lấp. Chiêm Sùng Hoán mở miệng. Chúng ta đều là cùng tộc bên trong hư thánh nhóm thảo luận. Liên quan tới cùng mục tộc liên thủ sự tình. Chúng ta nhất định phải xác định một việc. Chiêm tộc, Triệu tộc cùng mục tộc liên thủ. Nếu là mục tộc tương lai nhất thống thần giới. Tính sổ sách sau nên như thế nào cái này? Mục Vân cười nhạt nói, đầu tiên các ngươi phải hiểu một điểm. Ta cũng không phải là mười phần bức thiết cần trợ giúp của các ngươi. Cho dù các ngươi Chiêm tộc cùng Triệu tộc không cùng ta mục tộc liên thủ, ta cũng sẽ không có mảy may lo lắng. Mục Vân cười nói, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch. Ta cần chính là hợp tác, nhưng không phải cầu các ngươi hợp tác. Lời hứa của ta chính là, cho dù chúng ta tam tộc liên thủ, tương lai mục tộc nhất thống thần giới, Triệu tộc cùng Chiêm tộc vẫn ý như là làm cổ tộc tồn tại, mà lại tam tộc sống chung hòa bình. Mục Vân lần nữa nói, các ngươi nếu là không tin được ta, ta có thể thề với trời, dùng thiên đạo vì lời thề. Các ngươi cũng biết, nếu là vi phạm lời thề, tại tiến nhập thánh vị về sau, không có tiến một bước, đều sẽ nhận võ đạo chi tâm dày vò, cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nghe đến lời này, Chiêm Sùng Hoán cùng Triệu Diễm gật gật đầu. Bọn hắn cần thiết chính là Mục Vân một cái hứa hẹn. Cam đoan Mục Vân sẽ không tính sổ sách sau. Trên thực tế, Mục Vân tự nhiên không có khả năng tính sổ sách sau. Hai tộc thái tử tương lai nhất định là tộc trưởng. Cái này hai đại cổ tộc, tương lai tộc trưởng đều là nhận hắn quản chế. Hắn làm gì lại tốn sức đi đại sát đặc sát sinh tử ám ấm. Cũng không phải nói đùa. Triệu Diễm lần nữa nói, nếu là hợp tác, đại gia liền muốn thẳng thắn một ít. Ta Triệu tộc bên trong có được bốn vị hư thánh, một vị bán thánh lão tổ. Chiêm tộc cũng là như thế, cho nên không biết mục tộc trưởng, hiện nay mục tộc bên trong trừ ngài cùng với Tần Mộng Giao, Minh Nguyệt Tâm hai vị phu nhân, còn có Bích Nhân Uẩn tiền bối bên ngoài, phải chăng còn có cái khác áp chủ bài? Chiêm Sùng Hoán giờ phút này tiếp lời, thập đại cổ tộc bên trong trừ Chu tộc cùng Dương tộc không có bán thánh tỏa chấn, bên ngoài cái khác bát đại cổ tộc đều có bán thánh làm chứng. Các ngươi mục tộc không có. Mục Vân chân thành nói, vạn năm trước nhất chiến, ngươi phải biết, ta mục tộc bên trong siêu thần cảnh giới lão tổ cơ hồ là tử thương hầu như không còn, trừ phụ thân ta cùng nai nai ta bên ngoài. Hết rồi. Lời này vừa nói ra, Chiêm Sùng Hoán cùng Triệu Diễm hai người sắc mặt có phần do dự. Phải biết, lần này quyết định cùng mục tộc liên thủ là bởi vì nhìn thấy mục tộc tại đối phó Chu tộc thời điểm cường đại thủ đoạn. Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm, Tân Tấn vì hư thánh cường giả, mà Bích Nhân Uẩn vốn là hư thánh tầng thứ đỉnh tiêm nhân vật, lại thêm Mục Vân có thể chém giết hư thánh thực lực, mục tộc tương đương với tỏa trấn bốn vị hư thánh. Nhưng nếu là vẹn vẹn như thế, tiếp xuống đối mặt Tây Phương tam đại cổ tộc cùng với huyết tộc cùng vương tộc, điểm ấy nội tình căn bản không đáng chú ý. Thế nào sợ rồi? Mục Vân cười nhạt nói, dưới mắt thần giới tình thế, các ngươi nên biết, Hám tộc, Thạch tộc, Mộ Dung tộc tam tộc nhìn chằm chằm huyết tộc cùng vương tộc, tuy không cử động, có thể là ta nghĩ đã là âm thầm chuẩn bị lên. Cái này tam phương mỗi một phương đều là cử đầu, các ngươi Chiêm tộc cùng Triệu tộc đứng trước ai, cục diện đều rất gian nan. Duy nhất một điểm, hoặc là cùng ta mục tộc liên hợp, hoặc là đầu nhập huyết tộc, vương tộc, hoặc là cùng Hám tộc tam đại cổ tộc liên hợp đã lựa chọn ta. Ta nghĩ các ngươi nên hiểu rõ một chút, ta Mục Vân là sẽ không làm chuyện chịu chết. Mục Vân tuy nói như thế nói, có thể là ai có thể cam đoan mục tộc không bị thua sạch sẽ, vậy bọn hắn hai tộc cũng sẽ là không còn sót lại chút gì. cái này là một trận đánh cờ thua, bọn hắn đi theo mục tộc triệt để xong đời. Thắng, bọn hắn chính là có thể cam đoan chính mình ở tại thần giới bên trong, vẫn ý như là bình yên. Bây giờ không phải là vạn năm trước. Sống chết mặc bây không có khả năng. Lẫn vào tiến nhập, liền nhất định muốn lựa chọn kỹ càng trận cước. Ha ha, xem ra các ngươi cuối cùng vẫn là có chỗ cố kỵ. Mục Vân lần nữa nói. Đã như vậy, hợp tác ta nghĩ không cần. Ta vẫn là câu nói kia. Ta mục tục, không phải cần dựa vào liên hợp, mới có thể đứng trước tiếp xuống cuộc diện. Trên thực tế, các ngươi lúc đầu cũng là tại ta thanh trừ trong kế hoạch. Chỉ bất quá năm đó, các ngươi hai tộc cũng không có ra quá lớn lực. Lại thêm, chiêm tộc chiêm tuyển cơ là ta thân vệ. Triệu Nham Minh, ngày xưa cùng ta tại tiên giới quen biết một trận. Ta người này so với trọng cảm tình. Cho nên muốn cho các ngươi một cơ hội nếu là rất khó. Vậy liền coi như thôi. Mục Vân giờ phút này thái độ cường thế. Có lẽ ngày đó, hắn đi tới tìm hai vị tộc trưởng. Dùng hai người cho rằng hắn sợ, cần tìm kiếm liên hợp. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Đối đãi Chu tộc cùng Dương tộc, hắn còn có thể lưu lại một tia khoan hồng. Chiêm tộc cùng Triệu tộc, hắn cũng có thể. Hai người nếu là không nguyện ý, vậy liền coi như thôi. Mục tộc trưởng làm gì vội vã như thế? Chiêm Sùng Hoán cười nhạt nói. Đã quyết định hợp tác, chúng ta tự nhiên là muốn đối tộc nhân của mình phụ trách. Lời này vừa nói ra, Mục Vân gật gật đầu. Tốt, Mục Vân lần nữa nói. Ta liền để các ngươi nhìn xem. Ta chân chính cậy vào đi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân bàn tay vung lên, một đảo mơ hồ hình ảnh xuất hiện tại Chiêm Sùng Hoán, Triệu Diễm bốn người thân trước. Trong chốc lát tràng diện trở nên tĩnh mịch xuống tới. Vô Nhai Chi Hải, Linh Xà Đảo. Mục Vân ngồi xếp bằng thở ra một hơi. Không nghĩ tới, ngươi còn ẩn giấu đi loại thủ đoạn này. Tần Mộng Giao giờ phút này giận dữ nhìn xem Mục Vân, nói, liền ta cũng giấu riêng sao? Nghe đến lời này, Mục Vân cười khổ một tiếng. Cũng không phải là muốn gạt ngươi, chỉ bất quá không có thời gian nói. Tần Mộng Giao gật gật đầu, ngồi xuống, nói, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, nếu là kia ba vị thật sự có thể. Còn thật sự là không sợ huyết tục. Vương tục hạng người. Mục Vân đem Tần Mộng Giao kéo vào trong lòng. Cười nhạt nói, chỗ nào đơn giản như vậy. Huyết kiêu cho tới bây giờ, vẫn ý như là chưa từng hiện thân. Ta luôn cảm giác ra hỏa này có âm mưu gì. Huyết tộc cùng vương tộc có thể nói là vô cùng cường đại. Tư thánh chí ít 5 người phía trên. Bán thánh chỉ sợ không chỉ một vị. Đến mức siêu việt bán thánh hóa thánh, ta cũng nói không chính xác. Không có chuyện gì. Tần Mộng Giao vuốt ve Mục Vân gương mặt, an ủi, chí ít ta tại bên cạnh ngươi. Còn có hắn. Mục Vân nhìn xem Tần Mộng Giao bụng dưới, bàn tay khẽ vuốt mà lên, thản nhiên nói, tiểu gia hỏa không biết năm nào tháng nào mới có thể lên tiếng a. Lão cha đều không kịp chờ đợi. Ngươi nếu là thật sự gấp gáp, sao không cùng mấy vị tỷ muội sinh một cái? Tần Mộng Giao gắt giọng, khó mà làm được. Lão đại không có xuất sinh, cái khác mấy cái dựa vào sau đứng. Lời này vừa nói ra, Tần Mộng Giao cười khanh khách. Mục Vân trong lúc nhất thời thần sắc liền giật mình. Giao nhi, ngươi thật đẹp. Mục Vân kìm lòng không được nói, thế nào nhìn cũng nhìn không đủ thật sao? Đương nhiên gian phòng bên trong nhiệt độ không khí thăng, một cỗ khác khí tức lặng yên tràn ngập. Cùng lúc đó, một bên khác, Vô Nhai Chi Hải bên trên, tứ đạo thân ảnh từ từ tiến lên. Cho tới bây giờ, Chiêm Sùng Hoán cùng Triệu Diễm hai người vẫn ý như là sắc mặt nhìn khó có thể tin biểu lộ. Vô pháp thay thế. Làm sao lại khởi tử hoàn sinh. Triệu Diễm giờ phút này tự mình lẩm bẩm, trên mặt mồ hôi rơi xuống. Ba người bọn hắn đã sớm là chết. Chiêm Sùng Hoán giờ phút này cũng là thần thái tái nhợt. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy thực sự là quá mức rung động. Đừng nói là thần giới, chỉ sợ là thương lan vạn giới bên trong, Chuyện như thế phát sinh khả năng cũng hẳn là vì linh có thể là thật sự. Liền tại bọn hắn xuất hiện trước mặt, đại sự như thế, cần lập tức cùng mấy vị tộc lão thương nhị triệu diễm tỉnh táo lại. Nói, thực sự là làm người cảm giác không thể tưởng tượng a, không sai. Chúng ta nhất định phải nhanh giờ này khắc này đi theo tại sau lưng Triệu Nham Minh cùng Chiêm Thiên Vũ hai người. Đồng dạng là sắc mặt rung động. Đây chính là Mục Vân chỗ dựa lớn nhất sao, thật là khủng bố. Khởi tử hoàn sinh người, mà lại là kia ba vị tiền nhiệm uy danh hiển hách tồn tại. Mục Vân làm sao có thể sợ cái này thần giới? Tóm lại là muốn quy về Mục Vân sao thần giới? Kế Dương tộc bị diệt về sau, Chu tộc cùng Mục tộc giao chiến, lần nữa dẫn phát hết thảy thế lực nghẹn họng nhìn chân chối. Kết quả cuối cùng, Mục tộc thu lấy Chu tộc cùng Dương tộc. Vốn là huyết tộc hai cái tiểu đệ, bây giờ lại là thành Mục tộc tiểu đệ. Mà lại càng khiến người ta ngạc nhiên là, hai vị này tiểu đệ bây giờ nhìn lại còn mười phần nghe lời. Có thể là đối đây cái khác thất đại cổ tộc lại là lựa chọn trầm mặc. Bực này trầm mặc, có thể thần giới đám người cảm giác được. Dưới mắt tù thế, càng thêm để người nhìn không thấu a, thần giới. Trung ương đại địa, một vùng núi ở giữa, một vệt sáng hiện lên. Mấy thân ảnh cấp tốc tiến nhập bên trong dãy núi, biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây tên là Huyết Uyên Sơn, chính là huyết tộc bí giới chỗ chỗ. Huyết Uyên Sơn bên trong, một mảnh rộng lớn sơn mạch ở giữa, cuồn cuộn huyết khí, lập trời mà lên. Một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững tại quần sơn trong, hai mắt nhắm mắt. Thái tử điện hạ dãy núi kia lối vào, hai thân ảnh xuất hiện. Chính là Huyết Thần Phong cùng Huyết Mộ Vũ hai người. Ta không phải nói trừ phi là cực kỳ trọng yếu đại sự, nếu không đừng tới quấy rầy ta, Huyết Kiêu lạnh lùng nói. Điện hạ, Dương tộc cùng Chu tộc đầu nhập Mục tộc, Huyết Thần Phong chắp tay nói. Cái này hai tộc quả thực là ăn cây táo rào cây sung, hai đầu chó mà thôi, trông cậy vào bọn hắn nhiều trung tâm khả năng sao? Huyết Kiêu thản nhiên nói. Sớm tối diệt bọn hắn chính là. Còn có sự tình khác sao? Thái tử điện hạ, tộc bên trong các trưởng lão đã là bắt đầu chuẩn bị hành động, Huyết Mộ Vũ lần nữa nói. Bọn hắn đã là vô pháp ngồi nhìn mặc kệ Mục tộc tiếp tục cường đại xuống dưới ngu xuẩn, Huyết Kiêu lạnh lùng nói. Những cái kia đám lão cổ đồng liền biết sợ, thua thiệt từng cái hư thánh cảnh giới. Nhìn thấy Mục Vân có thể chém giết hư thánh, liền bắt đầu e ngại rồi, phế vật một đám, chúng ta nên như thế nào? Hử, xem ra ta cần đi ra ngoài một chuyến, Huyết Kiêu lạnh lùng nói. Cần nói cho những phế vật kia, huyết tộc phụ thân ta nói không tính, vậy ta nói nhất định phải toán nghe đến lời này. Huyết Thần Phong cùng Huyết Mộ Vũ hai người chắp tay đứng vững. Thân là Huyết Kiêu cận vệ, hai người vô cùng tin tưởng trước mắt vị này thái tử khủng bố. Năm đó nếu không phải là Mục tộc thái tử, căn bản không người có thể áp chế vị chủ nhân này một đầu. Vô Thượng Thần Đế 219 chương 2178 trục xuất ta Mục Vân mệnh. Là của ta, ai cũng không thể lấy đi. Ta nhất định phải tự tay giết hắn, Huyết Kiêu thần thái dữ tợn, lạnh lùng nói. Trước lúc này, ai muốn giết hắn, ta liền giết người đó, lạnh lùng khí tức từ từ khuyết tán ra tới. Tam đạo thân ảnh rời đi sơn mạch, thân ảnh lói lên, xuất hiện tại một tòa đại điện bên ngoài. Giờ này khắc này, đại điện bên trong bầu không khí hơi có vẻ dương cung bạc kiếm. Toàn bộ đại điện bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh đứng vững. Mà giờ khắc này, thân là tộc trưởng Huyết Thống Thiên, cũng không phải là đứng vững ở phía trên chủ vị, mà là thần thái hơi có vẻ cung kính đứng ở phía dưới. Kia phía trên chủ vị, hai đạo thân mang bọng máu, sắc mặt trắng bệch lão già, sinh thần thái che lấp đứng, ngậm miệng không nói. Phía dưới mấy người, giờ phút này tranh luận không ngớt. Nếu như chúng ta hiện tại không đồng thủ, đợi đến Mục Vân lông cánh đầy đủ, chúng ta còn có thể giết chết hắn sao? Một vị lão giả lạnh lùng nói. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại chúng ta lập tức triệu tập Ngự Thiên Quân, trực tiếp đem Mục Vân vây chết. Chém giết Mục Vân huyết chắc. Ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Một vị khác tộc lão giờ phút này mở miệng nói. Hiện tại diệt Mục tộc, chúng ta Ngự Thiên Quân cũng sẽ nhận cực lớn tác động đến. Một ngày bị vương tộc cùng hám tộc mấy tên kia bắt đến cơ hội, chỉ sợ là hai hổ tranh đấu, lưỡng bại câu thương. Chống sống để vương tộc được tiện nghi huyết bình. Nói như vậy, chúng ta liền trơ mắt nhìn xem Mục tộc mạnh lên sao? Ta đương nhiên không phải ý tứ này. Ta chỉ nói là việc này chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn đợi đến Mục Vân bước vào hư thánh, đến bán thánh, thậm chí thành tựu hóa thánh cảnh giới, chúng ta lại đi giết hắn sao? Chẳng lẽ hiện tại bất chấp nguy hiểm trực tiếp đi cùng Mục tộc giao chiến, để vương tộc làm ngư ông sao ngươi? Sàn sạc. Mấy vị trưởng lão tranh cãi ở giữa. Bên ngoài gian phòng, một đạo sàn sạc thanh âm vang lên. Tam đạo thân ảnh cất bước mà tới. Một người cầm đầu bất ngờ chính là Huyết Kiêu. Làm cho rất náo nhiệt sao? Huyết Kiêu nhìn xem đám người, cười nhạt một tiếng. Kiêu nhi. Huyết Thống Thiên nhìn thấy Huyết Kiêu xuất hiện, lập tức khẽ giật mình. Nói. Ngươi xuất quan rồi, phụ thân mạnh khỏe. Huyết Kiêu chắp tay, nhìn xem còn dư mấy vị tộc lão, nói: liên quan tới đối Mục tộc sự tình, ta đã là có kế hoạch, mấy vị tộc lão liền không cần tranh luận, đến thời điểm cần mấy vị tộc lão ra mặt, mấy vị tộc lão lại xuất hiện chính là. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Kiêu nhi, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Huyết Thống Thiên vội vàng kéo qua Huyết Kiêu, khiển trách: mấy vị tộc lão lại thảo luận đối với Mục tộc đại sự, ngươi chỉ cần nghe liền hảo. Tại chỗ chư vị tộc lão đều là hư thánh cảnh giới, hắn thân là tộc trưởng, giờ phút này quyền nói chuyện đều rất thấp, đừng nói Huyết Kiêu vị này thái tử điện hạ. Phụ thân Huyết Kiêu lại là đứng tại chỗ nói: những này đám lão cổ đồng, từng cái cố trước cố về sau, tham sống sợ chết, căn bản thương thảo không ra cái đại sự gì tới. Huyết Kiêu lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Làm càn kia Huyết Chắc giờ phút này lập tức quát lớn: Huyết Kiêu, ta nhìn ngươi là lật trời, chư vị tộc lão nhị sự, ngươi chỉ là một thái tử, cư nhiên như thế mở miệng bất kính, ta nói sai sao? Huyết Kiêu lại là bình tĩnh nói: mấy người các ngươi vốn là đã sớm tại quanh năm bế quan bên trong, mất đi huyết tính huyết tộc, không phải là các ngươi những lão già này có thể hộ giá hộ hàng, hẳn là giao cho ta tới làm. Ngươi làm càn kia vừa rồi kịch liệt tranh luận Huyết Bình giờ phút này cũng là mắng: Huyết Thống Thiên, ngươi thân là tộc trưởng, chính là dạy bảo ra như vậy một vị thái tử sao? Khó trách ta một mực nghe nói tộc bên trong đối Huyết Kiêu khá có phê bình kín đáo, hôm nay xem xét kẻ này quả nhiên là không coi ai ra gì. Lời này vừa nói ra, Huyết Kiêu sắc mặt phát lạnh, không muốn chuyện gì đều đẩy lên phụ thân ta thân bên trên. Huyết Bình tộc lão Huyết Kiêu khẽ nói: phụ thân ta thân là huyết tộc tộc trưởng, làm rất tốt, ngược lại là các ngươi từng cái lão bất tử, chỉ biết ầm ĩ không thôi. Ngươi, ta nói sai cái gì sao? Huyết Kiêu khẽ nói: ta nhìn hôm nay bắt đầu huyết tộc đại sự, ta đến trường quản, đến mức đối Mục tộc khai chiến, đợi thêm một đoạn thời gian đi. Lời này nói ra, đại điện bên trong mấy vị tộc lão nhìn xem Huyết Kiêu, hoàn toàn như cùng nhìn xem ngớ ngẩn. Gia hỏa này sẽ không là điên rồi sao? Huyết Kiêu, ngươi quá làm càn. Huyết Chắc nhìn không được khiển trách: ta đề nghị tộc lão nhóm trục xuất kẻ này, thái tử thân phận không sai. Huyết Bình giờ phút này cùng Huyết Chắc ý kiến nhất trí: quát, kẻ này quá làm càn, trục xuất ta. Huyết Kiêu cười nhạo nói: bằng hai người các ngươi cũng xứng sao? Một tiếng ầm vang vang lên, Huyết Kiêu thể nổi một cỗ bàng bạc khí tức, nháy mắt cất cao, cường đại khí lãng, nhất trọng thắng qua nhất trọng. Bất ngờ ở giữa, một cỗ thiên địa uy áp trực tiếp càn quét đến trên thân hai người. bán thánh, bán thánh chi cảnh, huyết kiêu, thế mà là đặt chân bán thánh chi cảnh. Kia phía trên Huyết Thành Phong cùng Huyết Thành Vũ hai người, giờ phút này càng là nội tâm kinh ngạc. Huyết tộc xuất hiện vị thứ ba bán thánh hiện tại, còn muốn trục xuất ta sao? Huyết kiêu khẽ nói. Tộc trưởng, chính là nhất tộc lớn nhất quyền lên tiếng. Mấy người các ngươi tuy là hư thánh cảnh giới, có thể là chính là thoái vị tộc lão. Dù là thực lực so tộc trưởng càng hơn một bậc, cũng muốn phục tùng tộc trưởng Huyết Chắc. Huyết Bình, ta hỏi các ngươi, có thể nguyện ý nghe tộc trưởng chi mệnh? Lời này vừa nói ra, Huyết Chắc, Huyết Bình hai người lập tức cảm giác được khí tức bị ngăn trở. Tư thánh cảnh giới, bán thánh cảnh giới, hóa thánh cảnh giới, ba bước cảnh giới chính là thông hướng thánh vị phải qua đường. Chỉ là cái này ba bước, một bước so một bước khó khăn. Bọn hắn đến hư thánh có thể nói là hao hết suốt đời tâm huyết. Đối mặt bán thánh, loại này chống cự quá khó. Cần tuân tộc trưởng mệnh lệnh, cần tuân tộc trưởng mệnh lệnh. Huyết Chắc cùng Huyết Bình hai người tại lúc này khuất phục. Hai người bọn họ không thể không khuất phục. Huyết Kiêu khí tức nhiên ép quá mạnh. Mà giờ khắc này kia phía trên hai thân ảnh hơi nheo cặp mắt lại. Huyết Kiêu, ngươi đã thành tựu bán thánh con đường, đó chính là có thể bị tộc bên trong tôn xưng là tộc lão một trong. Huyết Thành Phong giờ phút này cười nhạt nói. Hắn cùng Huyết Thành Vũ hai người chính là huyết tộc trụ cột vững vàng. Hai đại bán thánh không hứng thú. Huyết Kiêu lạnh lùng nói, tiếp xuống ta sẽ tiếp tục bế quan, để cầu đến hóa thánh cảnh giới. Đến thời điểm ta xuất quan ngày, chính là mục tộc bị diệt thời điểm. Không chỉ là mục tộc, thạch tộc, hám tộc, mộ dung tộc vân vân, đều đem thần phục với ta. Nếu không, nhất định phải chết. Lời nói rơi xuống, Huyết Kiêu hừ một tiếng, nói, khoảng thời gian này, các ngươi liền an tâm tại tộc bên trong chờ đợi. Đừng làm cái gì chuyện ngu xuẩn là được. Hắn Mục Vân liền xem như để thăng lại nhanh, ta cũng sẽ đem hắn giẫm tại dưới chân. Huyết Kiêu cất bước rời đi, khóe miệng một vòng mỉm cười để thăng, giống như tự nhủ, mà lại hắn tăng lên càng nhanh, đối ta mà nói chỗ tốt lại càng lớn a. Ta đắt là nhìn không được muốn nhấm nháp một chút cửu mệnh thiên tử tiên huyết hương vị. Huyết tộc đại điện giờ phút này triệt để an tĩnh lại, mà cùng lúc đó toàn bộ thần giới cũng là dần dần an định lại. Chu tộc cùng Dương tộc bị diệt, tựa hồ tại các đại cổ tộc nhãn bên trong không có phát sinh đồng dạng. Còn dư thất đại cổ tộc giờ phút này nên như thế nào, vẫn ý như là như thế nào. Trong lúc này đám người tự nhiên là minh bạch. Chiêm tộc cùng Triệu tộc liên hợp nhất phái, Mộ Dung tộc, Hám tộc, Thạch tộc, Tam tộc liên hợp nhất phái, mà Vương tộc, Huyết tộc thì là các thành nhất phái. Cái này tứ phái hệ giữa lẫn nhau thế mà là không có chút nào cử động. Một màn này không thể nghi ngờ là có thể đám người mở rộng tầm mắt. Đến cùng tình huống như thế nào các đại cổ tộc? Cái này là lựa chọn đối mục tộc không quan tâm sao? Còn là có ẩn tình khác tồn tại thần giới bên trong, sớm đã là bắt đầu nghị luận. So với thần giới nghị luận, Mục Vân lại là nội tâm an bình. Hắn một mực cảm giác thời gian không nhiều, huyết tộc, vương tộc sớm muộn cũng sẽ đồng thủ, mà lại sẽ rất nhanh. Có thể là khoảng cách Vô Nhai Chi Hải nhất chiến trọn vẹn qua 10 năm. Hai đại cổ tộc căn bản không có bất luận cái gì động tĩnh. 10 năm này bên trong các đại cổ tộc quả thực là bình tĩnh không tưởng nổi. Mà cùng lúc đó, mục tộc bên trong lại là chưa hề buông lỏng cảnh giác. Chu tộc đại quân hiện nay bị mục tộc quản hạt. Dương tộc địa giới bên trong, Dương Khai Thái cũng đúng là tận tâm tận lực ở mạnh tay xây Dương tộc sự tình. Hết thảy đâu vào đấy. Cách này một ngày, mục tộc Đông Cung bên trong, một tòa đình viện ở giữa, từng đạo tiếng cười như chuông bạc vang lên, biểu lộ ra khá là vui sướng. Chuyện gì tốt, cười đến vui vẻ như vậy? Mục Vân xuất hiện, nhìn xem chúng nữ không nhịn được cười, lập tức ngồi xuống, thở ra một hơi. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này quan tâm đi lên phía trước, nhẹ nhàng giúp Mục Vân nhào nặn bả vai. Còn là tiên ngữ tốt nhất. Tộc trưởng này làm. Thật là quá cực khổ. Mục Vân thở ra một hơi. Nói. Còn là cùng với các ngươi. Mới tối thư sướng a, lời này vừa nói ra. Chúng nữ đều là xì mắng không thôi. Tin tức tốt là có. Bất quá. Vẫn là để Duân Nhi nói với ngươi đi. Diệp Tuyết Kỳ mỉm cười. Nhãn bên trong mang theo một vòng hẹp gấp rút. Ồ, tin tức tốt gì? Mục Vân nhìn về phía Tiêu Doãn Nhi. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này sắc mặt mặt hồng hào cúi đầu. Ta mang thai hả? Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Mang thai rồi có rồi? Nhìn thấy Mục Vân sững sờ, Tiêu Doãn Nhi sắc mặt càng là đỏ bừng. Cúi đầu nói, ta mỗi lần đều rất cẩn thận, toàn bộ chuyển hóa thành tu hành. Nhưng không biết thế nào liền. Có thật xin lỗi, ta không phải cố ý ở thời điểm này thêm phiền phức. Một đạo cười ha ha âm thanh đột nhiên vang lên, Mục Vân giờ phút này đứng dậy, một tay lấy Tiêu Doãn Nhi ôm lấy. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, Mục Vân ha ha cười nói. Cái này là thiên đại hỷ sự. Việc vui tốt sao mấy người các ngươi. Từng ngày đều là nghĩ đến tu hành. Không duyên cứ cô phụ tâm ý của ta a. Mỗi lần hợp tu thời khắc, đều bị các ngươi tiêu hóa không còn một mảnh. Ta đã sớm nghĩ các ngươi là ai có thể vì ta lại thêm một đứa bé. Mục Vân giờ phút này cười ha ha. Vội vàng buông xuống Tiêu Doãn Nhi. Nói. Phải cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận là hơn. Nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Doãn Nhi bụng dưới, Mục Vân lại là vô pháp ức chế tâm tình kích động. Cơ hồ là nhảy dựng lên, Mục Vân trong sân đi tới đi lui. Ta rốt cuộc phải có hài tử, Mục Vân cười ha ha nói. Giao Nhi có mang thai. Có thể là cách này đều đi qua hơn ngàn năm. Kia chết tiểu tử. Sườn sốt không ra. Hiện tại hảo. Duân Nhi cũng có mang thai. Qua không được bao lâu. Ta liền có thể làm cha. Mục Vân kích động không thôi. Vân ca tựa hồ. Không phải chuyện như vậy. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này đột nhiên mở miệng, Mục Vân sững sờ. Cái gì đồ chơi lại thế nào rồi? Vô thượng thần đế 219 chương 2179 Tiêu Doãn Nhi có thai. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này cúi đầu xuống, thấp giọng nói, đứa bé này tồn tại tựa hồ có nhiều năm thời gian, chỉ bất quá ta một mực không có phát hiện. Tiêu Doãn Nhi tiếp tục nói, thẳng đến gần nhất ta cảnh giới có đột phá, đến siêu nhất lưu tổ thần tầng thứ. Dần dần cảm giác được, thể nội có một cái khí tức tồn tại. Về sau ta mới phát hiện, Mục Vân giờ phút này triệt để mộng. Tán đều tán nhìn xem còn dư chúng nữ, Mục Vân trực tiếp ôm lấy Tiêu Doãn Nhi tiến nhập trong phòng ngủ. Giờ phút này bên ngoài viện chúng nữ đều là cười lên ha hả. Ta nhìn ra hỏa này là muốn làm phụ thân nghĩ điên. Mạnh Tử mặt hé miệng cười nói, Giao Nhi muội muội mang thai đã có hơn ngàn năm, tiểu gia hỏa còn không đành lòng ra. Hiện tại Duân Nhi muội muội cũng là như thế, liền để hắn gấp gáp mới đúng. Nếu không tương lai không biết muốn trêu chọc nhiều ít người đâu. Diệp Tuyết Kỳ cười nói. Vương Tâm Nhã giờ phút này lại là mềm lòng nói, như vậy không tốt đâu. Vân ca khoảng thời gian này rất vất vả. Chúng ta Tâm Nhã chính là mềm lòng. Bị tên kia không biết lừa gạt bao nhiêu lần đến trên giường. Gia hỏa này. Có thể là rất biết lừa gạt nha. Cửu Nhi nở nụ cười xinh đẹp nói. Bích Thanh Ngọc giờ phút này phun ra vỉnh lưới. Nói. Kia Cửu Nhi ngươi. Có phải là cũng là bị hắn lừa gạt rất nhiều lần. Ba nữ nhân thành cái chợ. Hiện tại càng không cần nói chín cái nữ nhân. Gian phòng bên trong, Mục Vân cẩn thận điều tra Tiêu Doãn Nhi thân thể. Từ khi Tiêu Doãn Nhi năm đó đột phá đến thần quân cảnh giới, thể nội ẩm chứa hai đạo nguyên thần chính là rất kỳ quái. Mà bây giờ, đến siêu nhất lưu tổ thần cảnh giới Tiêu Doãn Nhi thể nội hai đạo nguyên thần, sinh ra hai đạo thần phách. Một cái thân thể, hai cái hồn phách. Đây đúng là không thể tưởng tượng nổi. Có thể là cho tới bây giờ, Tiêu Doãn Nhi thể nội vẫn ý như là không có bất kỳ cái gì cải biến. Bình thường tu hành, bình thường tư duy, thậm chí bởi vì hai đạo hồn phách tồn tại, tu hành tốc độ nhanh hơn thường nhân. Mà giờ khắc này, Mục Vân thăm dò phía dưới, có thể rõ ràng cảm thấy được Tiêu Doãn Nhi thể nội đúng là thai nghén lấy một cái sinh mệnh, cùng hắn huyết mạch tương quan cảm giác sẽ không sai. Trước ngươi một mực không có phát hiện u vinh quy quy mơ. Tiêu Doãn Nhi lần nữa nói, kia cố sinh mệnh khí tức rất yếu rất yếu, ta căn bản không cảm thấy được, cũng liền gần nhất thực lực của ta tăng trưởng, sức cảm ứng tăng nhiều mới phát hiện. Mục Vân giờ phút này lại là vô cùng ngạc nhiên. Lúc trước Tần Mộng Giao thể nội hài tử, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia cố cường tráng sinh mệnh khí tức. Nhưng là bây giờ, Tiêu Doãn Nhi thể nội hài tử đúng là khí tức yếu ớt, như có như không, phảng phất là tùy thời đều muốn tiêu tán. Vân Trung Vũ Mục Vân một tiếng la lên. Bên ngoài gian phòng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đi chuẩn bị cho ta thượng hạng tẩm bổ thần thai thiên địa thần dược thần đan đến. Càng nhiều càng tốt. Nhanh đi vâng ngoài cửa. Thân ảnh biến mất. Mục Vân nhìn một chút Tiêu Doãn Nhi, nói chẳng lẽ là bởi vì tiểu gia hỏa này tồn tại thời điểm ta dùng sức quá mạnh. Nghe đến lời này, Tiêu Doãn Nhi hơi đỏ mặt. Khẳng định không phải rồi, Tiêu Doãn Nhi lắc đầu nói. Ta hiện tại mặc dù cảm giác hắn khí tức yếu kém, nhưng lại cho ta một loại mối quan hệ tương liên cảm giác. Cho nên nói, nếu như ta không có việc gì, hắn hẳn là cũng không có chuyện gì, chỉ bất quá khả năng hội là một cái mảnh mai hài tử. Không có khả năng. Mục Vân ôm lấy Tiêu Doãn Nhi, cười nói, ta năng lực ngươi còn không biết sao, con của chúng ta làm sao lại yếu, mà lại liền xem như yếu, ta Mục tộc trồng chất thiên địa linh tài, ta cũng muốn đem đứa nhỏ này chất đống, mà lại nói không chừng là nữ hài đâu. Mục Vân đem Tiêu Doãn Nhi ôm vào lòng, lần nữa nói, bất kể như thế nào, tóm lại là con của chúng ta, chắc chắn sẽ không kém. Ngoài miệng nói như thế, nội tâm lại là khổ sở không thôi. Chuyện này là sao? Tần Mộng Giao trong bụng hài tử đổ thừa không ra. Hiện tại cái này đã là nhiều năm thời gian, thế mà sinh mệnh khí tức rất yếu. Muốn làm cha khó khăn như thế sao? Trấn an Tiêu Doãn Nhi nghỉ ngơi một chút đến, Mục Vân đi ra bên ngoài. Chúa công, chính là những này. Vân Trung Vũ giờ phút này bàn tay vung lên, một ít thiên địa linh tài, thần đan diệu dược xuất hiện tại Mục Vân trước mắt. Cửu tước linh chi, tam diệp thần quả, tịch phù thần đan, nhìn xem kia từng kiện đồ vật, Mục Vân nhăn đầu lông mày. Những vật này hiệu quả quá yếu, Mục Vân lần nữa nói. Phân phó, để Dương Khai Thái cùng Chu Khiếu Thiên giúp ta tìm lợi cho dưỡng thai thiên địa thần đan diệu dược. Nói cho Chiêm Sùng Hoán cùng Triệu Diễm cũng giúp ta tìm. Vân Vân Trung Vũ quay người, vừa sải bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Chúa công xem ra nghĩ hải tử nghĩ điên a. Sau đó một đoạn thời gian, Mục Vân trong mỗi ngày bồi tiếp Tiêu Doãn Nhi, có thể nói là từng ly từng tí. Tự nhiên, lúc nửa đêm cũng sẽ tại Đông Cung bên trong, khắp nơi triển miên. Thời gian một ngày trôi qua. Huyết tộc, vương tộc, vẫn ý như là không có gì cử động. Mà Mục Vân đối với tu hành cũng không gấp. Cũng không phải hắn không nghĩ gấp, chỉ là không có cách nào gấp gáp. Đỉnh tiêm tổ thần bước vào hư thánh cần một loại thiên địa chi thế suy nghĩ. Loại này suy nghĩ cần bắt lấy thiên địa chi thế một cơ hội, nhờ vào đó dung hợp vào, trực tiếp đạt đến hư thánh cảnh giới. Muốn nắm lấy cái này khí cơ cần càng giống là một loại đốn ngộ trạng thái, mà lại cần tiếp nhận thiên địa tẩy lễ. Nếu là rất đơn giản, lúc đó bây giờ thần giới bên trong cũng không có khả năng tại rất nhiều tổ thần bên trong chỉ có chút ít hơn 10 vị hư thánh tồn tại. Cho nên dứt khoát khoảng thời gian này trong mỗi ngày xử lý Mục tộc bên trong sự tình, liền cùng chúng nữ cùng một chỗ. Hoặc là 3 người, hoặc là 4 người, hoặc là 6 người, Mục Vân yên tâm thoải mái mỹ danh nói là tu hành. Mà lại, loại trạng thái này tu hành đối chúng nữ đề thăng đúng là rất có ích lợi. Chín khối thánh bi cùng cửu nữ dung hợp, cho nên cửu nữ cùng Mục Vân vốn là có mối quan hệ liên hệ. Lại thêm Mục Vân bản thân kỳ lạ, lẫn nhau dưới tu hành, hiệu quả kỳ lạ. Tự nhiên càng nhiều hơn chính là đối cửu nữ đề thăng. Hô! Lúc nửa đêm, Mục Vân thở ra một hơi, nhìn bên cạnh mấy vị giai nhân ngủ say, đứng dậy, mặc quần áo, đi ra cửa bên ngoài. Gian phòng bên trong, nhân gian khí tức thật lâu không tiêu tan, chúng nữ sớm đã là ngủ say đi qua. Đến viện bên trong, phi thân mà phòng trên đỉnh. Mục Vân thở ra một hơi. Năm đó, hắn từng tại Bắc Vân Thành bên trong, cùng Giao Nhi như vậy, nhìn lên bầu trời. Kia thời điểm thiên là tiên giới. Mà sau đó, đến tiên giới, hắn đã từng cùng Diệp Tuyết Kỳ tại trên cỏ phong vũ về sau, như vậy nhìn lên bầu trời. Kia thời điểm thiên là thần giới. Hiện tại, duỗi ra thần giới, ngẩng đầu phía trên, vẫn ý như là thiên. Lần lượt phi thăng, hiện tại tựa hồ, rốt cuộc sắp đụng chạm đến cái gọi là thế giới. Thương lan vạn giới. Mỗi một giới đều là nắm giữ minh mông thiên địa không gian. Thiên địa là một cái thiên địa, nhưng lại là bị phân chia mở thiên địa. Nghĩ gì thế? Một đạo ưu nhã thanh âm vang lên. Bích Thanh Ngọc giờ phút này một thân nhạc thanh sắc tơ chất xa y đi lên phía trước, ngồi tại Mục Vân bên người. Không có gì. Mục Vân lắc đầu. Còn nói không nghĩ. Bích Thanh Ngọc nghiêng dựa vào Mục Vân đầu vai. Nói cho ta một chút đi. Nói một chút ngươi những năm gần đây đến cùng là thế nào vượt qua, ta rất muốn biết. Nghe đến lời này, Mục Vân thân thủ đem Bích Thanh Ngọc nắm ở trong lòng. Tốt, ta cùng ngươi giảng giảng nữ nhi của ta Tiểu Thất, còn có huyên đệ của ta Tạ Thanh, còn có ta vị kia vô cùng kỳ diệu sư huyên Lục Thanh Phong. Dưới đêm trăng, hai người dựa sát vào nhau mà ngồi. Cửu nữ đều có bất đồng, Mục Vân ra là vui vẻ chịu đựng. Mạnh Tử mặt đoan trang trang nhã. Tần Mộng Giao băng sơn ngạo tuyết. Diệp Tuyết Kỳ cường thế. Tiêu Doãn Nhi thanh thuần. Vương Tâm Nhã yếu đuối. Cửu Nhi vũ mị. Diệu Tiên Ngữ nghịch ngợm. Minh Nguyệt Tâm Nữ Vương Phạm. Bích Thanh Ngọc chuồn chuồn lướt nước đồng dạng thanh đạm thanh thản vẻ đẹp. Có thể nói riêng phần mình đều để Mục Vân tâm tâm niệm niệm. Một đêm chuyện phiếm, sắc trời dần dần sáng lên, một vòng tối tăm mờ mịt quang mang xuất hiện tại đông phương. Bích Thanh Ngọc nhìn xem Mục Vân, mị nhãn như tơ. Thế nào rồi ta nghĩ? U! Vinh! Quy! Quy! Mơ! Mục Vân nao nao. Lập tức cười xấu xa nói. Ta minh bạch. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp nhào lên. Ngươi làm gì? Ta nghĩ chúng ta nên xuống dưới, bọn nàng nên tỉnh. Sợ cái gì? Cũng không phải không có cùng một chỗ qua. Mục Vân chẳng hề để ý. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ thần giới khắp nơi đều là gió êm sóng lặng. Dương tộc cùng Chu tộc bắt đầu dần dần phát triển. Có thể là mực này bình tĩnh lại là làm cho cả thần giới đám người cảm giác một cỗ không giống bình thường hương vị. Từ từ đại gia phát hiện, tựa hồ tất cả mọi người tại các loại chờ một cơ hội. Mục tộc đang chờ đợi, vương tộc, huyết tộc tựa hồ cũng đang chờ đợi. Như thế tình huống dưới, trong thần giới người ngược lại là trở nên càng thêm bối rối. Ai cũng không biết bảo phong vũ tiến đến ngày đó hội là một ngày nào. Mục Vân ban đầu vội vàng mục tộc sự tỉnh, về sau dứt khoát học phụ thân, vung tay lên đem tất cả mọi chuyện giao cho ba vị thúc thúc làm. Mà sau đó ba vị thúc thúc càng là đóng gói hết thảy giao cho mấy vị đường huyên xử trí. Mục Vân thì là trong mỗi ngày tại Đông Cung bên trong cùng cửu nữ cùng một chỗ tu hành. Dạng này thời gian cơ hồ là còn chưa đủ. Cách này một ngày, Đông Cung bên trong một đạo khí thế minh mông từ từ dũng đáng ra. Siêu nhất lưu tổ thần Diệu Tiên Ngữ giờ phút này duỗi lưng một cái, lôi kéo bên cạnh Mục Vân, nói: Vân ca, ta đến. Siêu nhất lưu tổ thần Diệu Tiên Ngữ mừng rỡ không thôi. Tuy nói nàng là cái cuối cùng đến này cảnh giới, có thể là siêu nhất lưu tổ thần cảnh giới. Ở tại thần giới bên trong, chỉ có kém hơn đỉnh tiêm tổ thần cấp bậc, đủ để cho nàng hưng phấn không thôi. Tiểu nha đầu, ngươi có thể là cái cuối cùng. Mục Vân cười đứng lên nói, ngươi chê ta đần rồi, dĩ nhiên không phải, ngươi cỡ nào thông minh, đan thuật kỳ tài đâu đó là đương nhiên. Nhìn thấy Mục Vân trên mặt cười xấu xa, Diệu Tiên Ngữ làm sao không minh bạch, Mục Vân căn bản là đang trêu vẹo nàng. Ngươi thật là xấu, thật sao ta xấu như vậy. Ngươi cũng không phải không kiến thức đến gian phòng bên trong. Lập tức vui đùa ầm ý lên. Khoảng thời gian này, Mục Vân cả ngày tại cửu nữ ở giữa, giống như thiên đường sinh hoạt. Có thể tất cả mọi người là hoài nghi, vì tộc trưởng này có phải là quên đi. Còn có nhìn chằm chằm vương tộc cùng huyết tộc, tại ngấp nghé bọn hắn mục tộc đâu chỉ là. Chỉ có cửu nữ triệt để minh bạch. Vào ban ngày, Mục Vân cùng các nàng có thể nói là cá nước thân mật, không có vui hồ. Có thể là lẫn nhau xúc tiến tu hành, lại là so khô tỏa tu luyện, mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Vô Thượng Thần Đế 219 chương 2180-200 năm nhập thánh, mỗi một lần hợp tu đều là song phương lẫn nhau đối thần giới lực lượng lực lĩnh ngộ. Dựa vào chín khối thánh bi cho nhau tu hành, bực này tiến cảnh rất nhanh rất nhanh. Mà lại lúc ban đêm, Mục Vân mỗi ngày đều sẽ xếp bằng ở trên nóc nhà tu luyện, tìm thành tựu hư thánh biện pháp. Cửu nữ cũng là dần dần thích ứng Mục Vân sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Vào ban ngày thay phiên cho nhau tu hành, ban đêm Mục Vân tự mình tu luyện. Thời gian thấm thoát như thế, thời gian một năm đi qua, lại một năm nữa thời gian đến. Thần giới vẫn ý như là bình tĩnh, riêng phần mình chiếu vào riêng phần mình quý tích phát triển. Mà cách này một ngày, cửu nữ sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy Mục Vân vẫn tại Đông Cung phía trên, âm thầm vào chỗ, không nói một lời, đều là hết sức hiếu kỳ. Vân ca, nên xuống tới. Mạnh Tử Mặc la lên một tiếng. Có thể là Mục Vân không nhúc nhích tí nào. Mấy người dần dần phát hiện mánh khóe. Mục Vân tựa hồ lâm vào đến một loại kỳ lạ hoàn cảnh. Chẳng lẽ là muốn đột phá sao? Diệp Tuyết Kỳ kinh ngạc nói. Thông qua thánh bi có thể cùng hắn sinh ra tâm linh cảm ứng, ta phát hiện hắn tựa hồ đắm chìm đến một loại trạng thái. Tần Mộng Giao mở miệng. Đã như vậy, chúng ta còn là không nên quấy rầy hắn tốt. A u vinh quy quy mơ. Chúng nữ đều là gật đầu. Mục Vân ngồi xếp bằng, thân thể bên trong khí tức một chút không tiêu tan. Mặc kệ là gió thổi trời mưa, sấm sét vang rồi, còn là phong tuyết đan sen, kia một thân ảnh thủy chung là ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích. Trong thời gian này, cửu nữ đều là nhìn xuống đánh thức Mục Vân xúc động, lặng lặng chờ đợi. Thời gian xuyên qua, đối với thần giới đến nói, cho dù là nhược tiểu nhất hư thần cảnh giới, cũng có hơn ngàn năm thọ mệnh. Cường đại như tổ thần, càng là nắm giữ gần 10 vạn năm thọ mệnh. Thời gian một ngày qua, trọn vẹn trăm năm thời gian, toàn bộ thần giới phảng phất triệt để an tĩnh lại. Phảng phất một loại tân cách cuộc xuất hiện. Thập đại cổ tục hiện nay được xưng là bát đại cổ tục. Dương tộc cùng Chu tộc bị Mục tộc thu vào, đã là không thể xưng là cổ tộc một trong. Trăm năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cách này một ngày, Mục tộc, Đông Cung bên trong, vương trên điện, Mục Vân thân thể gần trăm năm nay lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Thân thể kia bên trên, một tia thiên địa ở giữa dòng khí màu xám dần dần ngưng tụ vần quanh. Cùng một thời gian, thời không ở giữa, phảng phất là một tia từng sợi tràn ngập khí tức dịu dị truyền vang mở. U vinh quy quy mơ. Phía dưới vương điện rất nhiều gian phòng bên trong, hai tòa trong phòng, trên giường, hai thân ảnh đồng thời mở hai mắt ra. Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm hai người giờ phút này đều là cất bước mà ra. Bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ rung động khí tức xuất hiện tại lúc này. Hai người nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Bọn nàng có thể cảm giác được, Mục Vân cái này là đột phá báo hiệu. Tư thánh cảnh giới, Mục Vân rốt cuộc muốn đi ra một bước này sao, mang ta rời đi giờ này khắc này. Mục Vân đột nhiên mở miệng. Hả, hai người giờ phút này trong đầu đều là tiếp thu được Mục Vân tin tức, sắc mặt biến hóa. Đến hư thánh cảnh giới là cần chịu đựng thiên địa tẩy lễ. Võ giả có thánh uy, không phải tới từ trong cơ thể mình thánh uy, mà là đến từ thiên địa ở giữa. Cách này là một lần thuế biến, cũng là một lần kiếp nạn. Đi đi cơ hồ là đồng thời, Tần Mộng Giao cùng Minh Nguyệt Tâm hai người thi triển thần uy, đem Mục Vân thân thể nâng lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể là đột nhiên, hai người lại cảm giác rất không thích hợp. Giờ này khắc này, Mục Vân thân thể giống như một tòa mấy vạn trượng chi cao, giống như núi cao trầm trọng, dày phác. Tại sao có thể như vậy, hai người đều là xứng sờ. Giờ này khắc này, Mục Vân thân thể trở nên phá lệ nặng nề. Bọn nàng làm sao biết Mục Vân bản thể cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ dung hợp, thể nội có thể nói ẩn chứa một cái thế giới. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong thế giới, dù không phải một cái triệt triệt để thế giới, mà lại Mục Vân cần dựa vào đồ quyển để duy trì khống chế. Có thể là kia là thuộc về hắn, mau tới hỗ trợ. Tần Mộng Giao quát khẽ một tiếng. Còn dư chúng nữ giờ phút này từng cách đi ra, lập tức bắt đầu đồng thủ. Lập tức, Mục tộc Đông Cung Vương trên điện, chín thân ảnh cùng nhau đứng vững. Một cỗ minh mông thần lực ba động càn quét ra. Đại địa tại lúc này xuất hiện từng đạo vết sách, phảng phất rời núi lấp biển, lực lượng đều phát tiết ra. Oanh! Nương theo lấy Mục Vân thân thể di động ra, toàn bộ Mục tộc đều là nhận cực lớn ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra, mọi người thấy một màn này đều là biến sắc. Dùng Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao cầm đầu, cửu nữ giờ phút này lại là tốc độ tăng tốc, tiếng oanh minh, một làn sóng thắng qua một làn sóng vang lên. Đông cuối cùng, 10 đạo thân ảnh rời đi Mục tộc bí giới, một đường nhắm hướng đông, hướng về Vô Nhai Chi Hải chỗ sâu lao đi. Tiếng oanh minh một mực chưa từng đình chỉ. Giờ phút này, Mục Vân thân ảnh chìm vào đáy biển, khí tức cũng là dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cửu nữ tư không lăng lập, nhìn phía dưới cẩn thận từng ly từng tí. Vạn nhất Mục Vân xảy ra vấn đề gì, cho các nàng, với Mục tộc mà nói đều là đả kích thật lớn. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là đắm chìm đến một loại đặc biệt trạng thái bên trong. Giờ này khắc này, cửu nữ vần quanh, hắn có thể cảm nhận được chín khối thánh bi khí tức. Sâu thẳm, cường đại, mịt mờ. Từ chín khối thánh bi phía trên, hắn một đôi mắt phảng phất là xuyên thấu thiên địa, gắn đầy tại toàn bộ thần giới. Không chỉ là thần giới, từng cái đại thế giới vị diện, từng cái tiểu thế giới không khỏi, từng khối đại lục tại lúc này xếp ra. Toàn bộ thế giới từ dưới chí thượng giống như là đăng thiên thê, tầng tầng lớp lớp, vô số tiểu thế giới trồng chất ra, giống như là tổ ong, từng cái chăm chú liên tiếp, bị từng tầng không gian bích chứng ngăn trở. Phía trên tiểu thế giới, đại thế giới từng cái cũng là khuyết tán ra tới. Chỉ bất quá, những cái kia đại thế giới bên trong càng thêm mênh mông, liên tiếp phạm vi càng rộng lớn hơn. Mà đạt tới cuối cùng, chỉ có thần giới. Mênh mông hư vô thần giới, đứng sừng sững ở đỉnh, giống như kim tự tháp. Mục Vân một ánh mắt, phảng phất là xem thấu ức vạn giao diện, tâm thần tại lúc này cũng là nhận cực lớn xung kích. Đây chính là hắn chỗ nhân giới toàn bộ. Tiểu thế giới, đại thế giới, nhân giới, tam giới xếp, hình thành một cái kim tự tháp đồng dạng thế giới không gian. Ông, mà khi Mục Vân quan sát bốn phía thời khắc, một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Trên mặt đất từng đạo quang ba từ từ khuyết tán ra tới. Từ vô số cái thế giới vị diện bên trong truyền đến từng đạo bài xích lực lượng. Kia là thiên địa chi thế. Mục Vân giờ phút này bài trừ gạt bỏ lên hô hấp, chờ đợi lấy tiếp xuống mưa to gió lớn. Oanh! Đột nhiên, Vô Nhai Chi Hải chỗ sâu, một đạo tiếng oanh minh vang lên, vạn trượng chi cao thủy trụ phóng lên tận trời. Mục Vân thân thể tại lúc này đột nhiên run lên. Đến rồi thành thánh chi lộ, Mục Vân hai tay nắm chặt, toàn thân tâm phóng thích ra. Sầm sầm sầm. Từng đạo công kích tại lúc này rơi xuống, bàng bạc lực lượng, nhất trọng thắng qua nhất trọng. Từ vô số cái vị diện bên trong, phảng phất là xuất hiện từng cái cường đại ý niệm. Những cái kia ý niệm tụ tập lại một chỗ, ngưng tụ thành cường hoành công kích. Oanh kích lấy Mục Vân ý thức. Tiếng oanh minh không dứt bên tai. Vô nhai chi hải bên trong, Mục Vân thân thể như cùng một thuyền lá linh đinh, chịu đựng lấy rèn luyện. Như thế công kích để ta khuất phục, kia còn nói gì thành thánh chi lộ. Mục Vân giờ phút này tâm thần yên ổn, bất động như núi. Cái này là ý niệm đỏ sức, thân thể sẽ không nhận một tơ một hào ảnh hưởng. Lần lượt va chạm, này thiên địa chi thế, ý đồ phá hủy Mục Vân tinh thần phòng thủ. Oanh kích cường độ càng lúc càng lớn, lực lượng mạnh mẽ, giống như cự chùy rơi xuống, tại đập nện lấy Mục Vân thần hồn thần phách. Mục Vân giờ phút này, nội tâm càng thêm gương sáng. Nếu là giờ phút này đổ xuống, đó chính là tẩu hỏa nhập ma hạ tràng, chết không có chỗ chôn. Vừa sải bước ra, chính là thành thánh chi lộ mở ra. Không bước qua được, đó chính là tử vong chi lộ mở ra. Thời gian tại tiếp tục, lần lượt oanh kích, chưa hề từng yếu bớt, thậm chí tại không ngừng tăng cường. Mà giờ khắc này, quay chung quanh giữa không trung cửu nữ, nhìn xem toàn bộ vô nhai chi hải bốn phía ba động, đều là nhăn đầu lông mày. Tư thánh chi lộ, chỗ nào khủng bố như vậy? Minh Nguyệt Tâm nhìn không được chép miệng một cách nói. Nàng đã là bước vào đến hư thánh cảnh giới, có thể là tuyệt không có như thế hùng vĩ kinh lịch. Mục Vân thể nổi đến cùng ẩm chứa thực lực như thế nào, lại có thể gây nên thiên địa biến hóa như thế? Thực sự là không thể tưởng tượng. Tiếng oanh minh từng đạo vang lên. Tần Mộng Giao giờ phút này mở miệng nói. Có lẽ hắn một bước này cần một đoạn thời gian rất dài. Chúng ta liền trông coi tại địa phương này, lặng lặng chờ đợi đi. Tần Mộng Giao chân thành nói. Để phòng bất chắc u, vinh, quy, quy, mơ. Cửu nữ giờ phút này lựa chọn bốn phía chín tòa hòn đảo, khoanh chân ngồi xuống. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân tại đáy biển giống như là hóa thành một tòa pho tượng. Có thể là toàn bộ vô nhai chi hải gần 10 vạn mét phạm vi bên trong bầu trời đại địa không ngừng phát sinh dường gì biến hóa ba động. Trong lúc nhất thời, cho dù là cửu nữ cũng là không ngừng lo lắng. Một năm, 5 năm, 10 năm, 50 năm, 100 năm. Thời gian đang biến hóa, Mục Vân thân thể vẫn ý như là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Trọn vẹn đến 199 năm thời điểm, đột nhiên kia đáy biển truyền đến một tia sinh mệnh khí tức ba động. Cửu nữ đều là từ từ mở hai mắt ra. Oanh! Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Trên mặt biển, một thân ảnh xuất hiện. Một thân mặc sắc trường sam thon dài, thân ảnh buộc lên tóc dài cùng với kia u sâm đôi mắt. Chính là Mục Vân. Hai tay nắm chặt, Mục Vân đứng vững tại trên mặt biển. Cho đến ngày nay, ta, siêu việt kiếp trước ta, Mục Vân thì thảo tự nói không nên lời kích động. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản phạm vi trăm dặm, tại lúc này trọn vẹn mở rộng một lần. Sơn mạch dòng sông, bốn phía rong chơi. Thế giới chi thụ giờ phút này sinh trưởng đến độ cao 5 mét. Liên tục không ngừng thế giới chi lực khuyết tán tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, không ngừng ngưng tụ xuất sơn thủy thiên địa. Đây là một loại rất kỳ diệu trạng thái, như cùng hắn tại sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới. Tư thánh cảnh giới chính là như thế sao? Mục Vân hai tay nắm chặt lại, một cỗ dư thừa lực lượng không ngừng lan tràn ra. Giờ phút này Tần Mộng Giao cửu nữ từng cách bừng tỉnh mà tới. Mục Vân lần này tốn hao 200 năm thời gian đến hư thánh, mà bọn nàng tại địa phương này thủ hộ 200 năm thời gian. Cũng may huyết tộc, vương tộc tuyệt không xuất hiện cái gì gợn sóng, nếu không thật đúng là phiền phức. 200 năm thời gian a. Mục Vân liếc nhìn bốn phía một ánh mắt, cửu nữ khí tức tại lúc này đều cất vào đáy mắt. 200 năm đến, các ngươi cũng là để thăng không ít. Mục Vân mở miệng. Nói. Đã như vậy. Ta giúp đỡ bọn ngươi. Một bước nhập thánh lời này vừa nói ra. Trừ Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao bên ngoài. Còn dư thất nữ. Đều là bất ngờ. Trợ giúp bước vào thánh vị cái này nghe quá mức hão huyền. Vô Thượng Thần Đế 219 chương 2181 sáng tạo hư thánh Mục Vân mỉm cười. Ngón tay búng một cái. Sát na thế giới chi thụ tại lúc này trực tiếp xoay tròn ra. Cao hơn 5 mét cây cối, xanh biếc lá cây, sinh trưởng từng khỏa người kỳ quái hình quả. Mở Mục Vân quát khẽ một tiếng kia thế giới chi thụ giờ phút này nhanh chóng xoay tròn, vù vù tiếng vang lên. Thất nữ thân ảnh không bị khống chế trôi hướng Mục Vân. Trong chớp nhoáng này tất cả mọi người có thể cảm giác được mặt biển đang run rẩy. Một cỗ thiên địa đại thế, vô thiên cách địa mà tới. Chỉ là, này thiên địa đại thế, không phải từ thiên địa ở giữa mà đến, mà là từ thế giới chi thổ mà tới. Tiếng oanh minh từng đạo vang lên cảm giác được đến từ đáy biển rung động thất nữ giờ phút này tâm tình kỳ lạ. Thánh vị. Chính là thiên địa chí thánh. Đạt được thiên địa công nhận. Thế giới chi thụ. Có thể so với thiên địa chi uy. Cách này 200 năm đến. Ta không ngừng hấp thu thiên địa đại thế. Thế giới chi thụ cũng là như thế. Đem cách này một cỗ thiên địa đại thế. Quán chú đến thân thể các ngươi bên trong. Liền có thể giúp đỡ bọn ngươi. Tiến nhập thánh vị Mục Vân đột nhiên mở miệng. Một chỉ điểm ra. Mạnh Tử Mặc thân thể mềm mại khẽ run lên, chỉ cảm thấy một cỗ đặc biệt khí tức tiến vào thân thể bên trong. Ngay sau đó, Diệp Tuyết Kỳ, Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc, Cửu Nhi đám người, thân thể trên đỉnh đầu, từng đạo quang mạc, từ từ xuất hiện. Từ thế giới chi thổ bên trong, dựng dục ra từng đạo khí tức bá đạo, xông vào đến chúng nữ thân thể bên trong. Kia là thiên địa chi thế xung kích, nhưng là bị Mục Vân khống chế thiên địa chi thế. Thời gian từ từ trôi qua, thất nữ thân thể bên trong, xuất hiện từng đạo đặc biệt vận vị tới. Ngay sau đó, một cỗ khí thế minh mông. Thiên địa chi lực, tại Mục Vân dẫn đạo lực lượng hạ, xông vào đến chúng nữ thân thể bên trong. Khí tức từng đạo khuyết tán ra đến, Minh Nguyệt Tâm cùng Tần Mộng Giao hai người, giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Thánh vị cần đạt được thiên địa công nhận bước vào. Có thể là Mục Vân chiêu này, lại phảng phất là chính mình tại sáng tạo thánh vị cường giả. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ông, Cửu Nhi giờ phút này toàn bộ thân thể tại lúc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Trên đầu, một đôi tai hổ ly. Lộ ra hoạt bát chi sắc. Phía sau chín đầu lông xù cách đuôi. Trực tiếp vụt sáng ra. Ngay sau đó, một cỗ khí tức tàn phá bừa bãi ra. Thánh vị Cửu Nhi giờ phút này dẫn đầu đến hư thánh cảnh giới. Kia một bộ dáng, nhìn ở trong mắt Mục Vân quả thực là làm cho lòng người bên trong nóng bỏng. Không bao lâu, một đạo vù vù âm thanh vang lên lần nữa. Bích Thanh Ngọc thân thể bên trong khí tức. Giống như sông phá vỏ trứng đồng dạng khí tức. Tại lúc này khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, Tiêu Doãn Nhi thân thể từ từ thăng. Tại hắn não hải phía trên, hai đạo hư ảo thân ảnh, một trái một phải, thập phần rực rỡ. Hai đạo thân ảnh kia tại lúc này đều là thừa nhận thiên địa chi thế tẩy lễ. Thuế biến, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ, Mạnh Tử Mặc cùng với Vương Tâm Nhã bốn người. Giờ phút này cũng là từ từ phát sinh thuế biến. Tiếng oanh minh từng đạo vang lên. Mục Vân giờ này khắc này. Không ngừng thúc giục thế giới chi thụ. Phóng xuất ra thiên địa chi thế. Dẫn đạo chúng nữ. Đem cái này một cỗ thế. Chuyển hóa thành chính mình bản thể bên trong thế. Thời gian từ từ trôi qua bực này chuyển hóa cũng không chậm. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ tại lúc này bốc lên ra. Vân ca Cửu Nhi giờ phút này dẫn đầu bừng tỉnh đến Mục Vân bên người. Một đôi lông mềm như nhung tai hổ ly. Chín đầu lông xù cách đuôi. Lại phối hợp kia một trương hải nước hải dân vũ mị khuôn mặt. Không hổ là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Mục Vân xòe bàn tay ra. Nhẹ nhàng vuốt ve nói. thật sự là hại nước hại dân a. Cửu Nhi nao nao, ngại ngùng cười một tiếng. Từ từ, Tiêu Doãn Nhi, Bích Thanh Ngọc, Diệp Tuyết Kỳ, Mạnh Tử Mặc, Vương Tâm Nhã cùng với Diệu Tiên Ngữ sáu người cũng là dần dần bừng tỉnh ra. Một cỗ khí thế cường đại từ mấy người thân bên trên truyền lại ra. Hư thánh khí tức. Mục Vân từ đỉnh tiêm tổ thần đến hư thánh cảnh giới tốn hao trọn vẹn 200 năm thời gian. Kỳ thật, hắn vốn là có thể 100 năm thời gian liền đặt chân hư thánh cảnh giới. Sở dĩ một mực tại thiên địa chi thế oanh kích hạ kiên trì đến bây giờ, chính là vì có thể thế giới chi thụ hấp thu đầy đủ thiên địa chi thế, chuyển hóa thành mình có thể khống chế lực lượng, trợ giúp nữ nhân của mình trực tiếp đạt đến hư thánh cảnh giới. Hiện tại thành công, Mục Vân giờ phút này tuyệt không thỏa mãn. Hồi tộc mười đạo thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Trở lại Mục tộc bên trong, Mục Vân lập tức triệu tập ba vị thúc thúc, Vân Trung Vũ cùng với Mộ Bạch đám người đến. Huyền Thiên Vệ hiện nay năm vị thống lĩnh, cùng với Vân Dực Tam Kiệt, bao quát ba vị thúc thúc, đều là siêu nhất lưu tổ thần tầng thứ. Mà lần này, Mục Vân muốn làm chính là trợ giúp bọn hắn tăng lên tới hư thánh cảnh giới. Mà nghe được Mục Vân nói, mấy người có thể nói là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chế tạo hư thánh nói đùa cái gì, hư thánh một vị là cần chịu đựng thiên địa khảo hạch. Đạt được thiên địa công nhận mới có thể thành tựu thánh vị, mở ra thánh vị chi lộ. Mục Vân nói muốn tạo ra hư thánh quả thực là quá bất khả tư nghị. Mở Mục tộc đại điện bên trong, Mục Vân bàn tay vung lên, thế giới chi thủ xuất hiện lần nữa. Nguyên bản Huyền Thiên Vệ ngũ đại thống lĩnh chính là cùng hắn sinh tử ám ấm tương liên, mà hiện nay tự nhiên càng là đạt được ít lợi cực lớn. Lần này Mục Vân chính là muốn sáng tạo hư thánh. Mục Thanh Lang, Mục Thanh Diệp, Mục Huyền Cơ ba vị thúc thúc, Mộ Bạch Thương Diễm, Bạch Tử Hỏa, Chiêm Tuyền Cơ cùng với Đồ Tồn Kiếm năm người, Vân Trung Vũ, Tần Viễn Hằng cùng Thánh Độc Ngọc ba người, 11 đạo thân ảnh giờ phút này ngồi xếp bằng. Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo thiên địa chi thế trực tiếp đánh vào đến 11 người thể nội. Này thiên địa chi thế đánh thẳng vào 11 người thân thể, lập tức dẫn tới thiên địa chi thế tụ tập. Mục Vân đem thế giới chi thủ xoay tròn tại 11 người đỉnh đầu, mật thiết chú ý hết thảy. Cửu nữ giờ phút này đều là khí tức mịt mờ mà cường đại, nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy kinh hãi. Sáng tạo hư thánh nói ra, ai dám tin? Mục Vân giờ phút này cũng là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Triệu Nham Minh, Chiêm Thiên Vũ trực tiếp liên hệ đến hai người, Mục Vân tâm niệm truyền đạt. Triệu Nham Minh cùng Chiêm Thiên Vũ đều là tổ thần cửu biến tầng thứ, hiện nay đến hư thánh còn thiếu một chút hỏa hầu. Nhưng là Mục Vân có thể giúp hai người đến đỉnh tiêm tổ thần hàng ngũ. Đồng dạng, cùng Mục Vân ký kết sinh tử ám ấm đám người, đều là vào giờ phút này cảm nhận được khí tức cường đại truyền vang tiến nhập thân thể bên trong. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Giờ này khắc này, dùng để hình dung Mục Vân cùng với cùng hắn ký kết sinh tử ám ấm người lại thích hợp bất quá. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Mục tộc bên trong không ít người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc, Chiêm Thiên Vũ cùng Triệu Nham Minh hai vị thái tử cũng là tại kinh người tốc độ cải biến. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân xuất quan 3 tháng có dư. Thần giới bên trong kinh lịch hơn 200 năm bình tĩnh, có thể càng là như thế, đám người càng là sợ run tim mất mật. Mục tộc cùng cái khác cổ tộc tất có nhất chiến. Một trận chiến này kéo càng lâu, sẽ chỉ đánh càng khốc liệt hơn. Dưới mắt tất cả mọi người là minh xác cảm giác được cái kia thời gian càng ngày càng gần. Cho ta xem một chút mà giờ khắc này. Mục tộc Đông Cung Vương Điện, nhất tòa tẩm điện bên trong. Trên giường, hai thân ảnh thẳng thắn tương đối. Mục Vân nhẹ nhàng giữ chặt Cửu Nhi Ngọc Thủ, cười nói, lông xù lỗ tai, lông xù cách đuôi, rất dễ nhìn a, cho ta xem một chút đi. Mục Vân giờ phút này một mặt cực độ cười xấu xa biểu lộ, nhìn xem thân trước sắc mặt thẹn thùng Cửu Nhi, không cho Cửu Nhi bụm mặt gò má, nói, ngươi thật không muốn mặt. Ta chỗ nào không muốn mặt rồi? Mục Vân trợn trắng mắt, nói, ngươi vốn là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc dị số, hiện tại không phải liền là hiện ra chính mình mị lực thời khắc sao? Mới không phải, nhanh lên nhanh lên. Mục Vân thúc giục nói. Cửu Nhi sắc mặt đỏ bừng, nói, chỉ có thể một lần tốt trong chốc lát. Trước người Cửu Nhi, chín đầu lông xù bạch sắc cái đuôi, tại lúc này xuất hiện, một đôi lông mềm như nhung lỗ tai, khẽ động khẽ động, rất là đáng yêu. Mục Vân cười ha ha trực tiếp nhào tới. Quẹ. Đột nhiên Cửu Nhi lại là sắc mặt trắng nhợt, nhìn không được nôn mửa liên tu. Mục Vân lập tức một mặt mộng bức. Nhìn thấy ta bộ này mê đắm dáng vẻ, buồn nôn như vậy không phải. Cửu Nhi đột nhiên nói, chính là cảm giác muốn ấy. Muốn ấy. Mục Vân giờ phút này nao nao, ngón tay búng một cái, một đạo quang mang tiến vào Cửu Nhi thể nội. U Vinh Quy Quy Mơ. Không thể nào. Mục Vân lại lần nữa kinh ngạc nói, xem ra ta lại muốn làm phụ thân. Lời này vừa nói ra, Cửu Nhi cũng là khẽ giật mình, vội vàng điều tra thân thể của mình. Không bao lâu, sắc mặt mặt hồng hào. Bại hoại cái gì bại hoại? Mục Vân cười ha ha. Tần Mộng Giao có mang thai, Tiêu Doãn Nhi cũng có, hiện tại biến thành Cửu Nhi. Mục Vân âm thầm tán thưởng chính mình, những ngày qua cố gắng không có uổng phí. Cửu nữ cũng không nguyện ý tại hiện tại lúc này người mang thai, lo lắng cho hắn trêu ra phiền phức. Có thể là hắn quá muốn hài tử. Chín vị thê tử, không cho hài tử kia hắn cũng quá thất bại. Hiện tại trong nháy mắt, ba vị thê tử có mang thai. Có thể là ngay sau đó, Mục Vân lại là cảm giác nội tâm bi thương thích. Thế nào rồi? Cửu Nhi khó hiểu nói. Các ngươi là có mang thai. Có thể là ngươi, Vân Nhi, Giao Nhi, đến cùng lúc nào sinh a? Mục Vân vẻ mặt đau khổ nói, xem ra đánh nay lên, ta hẳn là đi thêm Tuyết Kỳ, Tâm Nhã, Tiên Ngữ cùng Thanh Ngọc, Tử Mặc bọn nàng năm cái nơi đó. Ngươi cùng Mộng Giao, Duân Nhi, Nguyệt Tâm bốn cái, đều không phải người. Ngươi mắng ta oa ác ác, ngươi dám mắng ta, nhìn ta không buông tha ngươi. Gian phòng bên trong, mắng to âm thanh lập tức vang lên. Chỉ là tối trung, lại là biến thành một trận đại chiến. Mục tộc bên trong, Mục Thanh Lang, Vân Trung Vũ cùng với Mộ Bạch đám người đều là ở vào đột phá tầng thứ, tại không ngừng cảm ngộ. Mục Vân càng đem Chu Khiếu Thiên triệu đến mục tộc bên trong, trợ giúp hắn bước vào hư thánh cảnh giới. Khoảng thời gian này, các đại cổ tộc đều là bình tĩnh trở lại. Mục Vân minh bạch, tư thánh cảnh giới, đến bán thánh, tấn thăng hóa thánh tầng thứ, căn bản không phải chuyện một sớm một chiều. Cho nên khoảng thời gian này đến, một mực cùng cửu nữ Tiêu Dao khoái hoạt, đến mức tu hành Tiêu Dao khoái hoạt, vốn là tu hành, mà cửu nữ mỗi lần đều là đem hắn một thân tinh nguyên thôn phệ tiêu hao, có thể hắn rất phiền muộn. Cho nên đoạn thời gian gần nhất, hắn chính là nghĩ cách biện pháp. Tại cửu nữ còn chưa tới kịp tiêu hóa thời khắc, trực tiếp lại lần nữa rót vào. Kể từ đó, tóm lại hội có một hai lần cá lọt lưới. Mà vất vả trả giá, rốt cuộc đạt được hồi báo, hiện tại cửu nhi cũng đã mang thai. Cái này khiến Mục Vân cảm thấy vui mừng. Như thế Tiêu Dao khoái hoạt thời gian càng phát hài lòng lên. Sau đó mục tiêu chính là cái khác lục nữ. Đêm đó, Mục Vân duỗi ra lưng mỏi, nhìn xem bên cạnh Mạnh Tử Mặc, lười biếng biểu lộ, vẫn ý như là mang theo một tia cao quý. Không đến, ta quá mệt mỏi. Mạnh Tử Mặc nhìn không được tự lẩm bẩm. Ngươi đi tìm cách khác tỉ muội đi. Khó mà làm được. Mục Vân cười cười, nói, chính là muốn để ngươi sức cùng lực kiệt, liền đem ta tinh nguyên chuyển hóa khí lực đều hết rồi. Lời nói rơi hạ, Mục Vân trực tiếp nhào tới.